Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 425. Rất ngon. Bên trong thư phòng nhỏ của phủ Hoài Viễn Hầu, Cố Minh Châu nhìn thấy Ngụy đại nhân uống trà, nàng phe phẩy đơn thuốc trong tay. Nhà họ Ngụy lại cho người mang một phần thuốc bổ sang. Ngoại trừ những dược liệu bổ khí huyết ra thì còn có đầy đủ từ kê tùng cá xạo cho tới hạt kê, giống như thể sắp ăn Tết thêm lần nữa vậy. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham, thật lòng phải cảm ơn thái phu nhân suy nghĩ chu đáo đến thế. Ngụy Nguyên Kham đáp, dùng được thì tốt. Biết được tin tức từ chỗ Sơ Cửu, hắn liền nhờ tổ mẫu gửi một xe ngựa sang, rồi lại bảo Lô Mama đi chuẩn bị một số đồ đạc. Cố Minh Châu gật đầu, đương nhiên là dùng được. Thái phu nhân là người từng trải, có kinh nghiệm nên chắc chắn phải hiểu rõ hơn chúng ta. Lần này mẹ sinh đúng lúc ta đang ở trong cung, nếu không nhờ có thái phu nhân giúp đỡ thì đã chẳng được thuận lợi như thế. Nụ cười của cô thiếu nữ ấm áp như tia nắng len qua song cửa sổ chiếu sáng tất cả mọi thứ trong phòng. Ngụy Nguyên Kham không lên tiếng, chỉ yên lặng ngắm nhìn nụ cười của nàng. Cố Minh Châu nói, Mama quản sự bảo bây giờ mẹ chỉ có thể ăn trứng gà và hạt kê, qua ít ngày nữa mới có thể ăn canh, tới lúc đó thì kê tùng và cá xạo cũng có thể dùng được rồi. Nói dứt lời, Cố Minh Châu ngẩng đầu nhìn Ngụy Nguyên Kham, đại nhân, ta có đệ đệ rồi. Cứ nghĩ tới là nàng lại thấy vui vẻ, nàng có thể nhìn đệ đệ trưởng thành, quanh quẩn bên cạnh cha và mẹ cả ngày, những thứ trước đây không có thì hiện tại nàng đều đã có hết cả rồi. Cố Minh Châu chợt nhớ tới một chuyện. Nghe thái phu nhân nói, lúc mới sinh ra, đại nhân còn bé hơn cả đệ đệ của ta. Ngụy Nguyên Kham khẽ nhướng đôi mắt phượng lên, gò má ửng hồng. Ta không biết, chắc là vậy đấy. Cố Minh Châu tiếp lời, thái phu nhân bảo, lúc còn bé sức khỏe đại nhân không tốt nên đã uống không biết bao nhiêu thuốc. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham trong veo, bây giờ đã ổn hết cả rồi. Chỉ cần nhìn thân thủ của đại nhân thôi là biết ngay, tất cả đã ổn rồi. Nói rồi Cố Minh Châu lại gắp kỳ tử bên trong chén trà của Ngụy Nguyên Kham. Khóe mắt Ngụy Nguyên Kham giật giật, hình như kỳ tử lần này được bỏ nhiều hơn lần trước mấy quả. Đại nhân đã ăn cơm tối chưa? Ngụy Nguyên Kham lắc đầu, hôm nay có nhiều việc cần xử lý. Bành Lương gửi tin tức từ Đại Linh về, mỗi năm đều có không ít đội buôn đến Đại Ninh. Những đội buôn có qua lại với nhà họ Lỗ đã vận chuyển hàng hóa thẳng lên Mạn Bắc. Ông ta nghi ngờ là vận chuyển cho người thắt đát. Nằm về phía đông bắc của Đại Ninh là bộ lạc Ngột Lương Cáp. Quan hệ giữa Đại Chu và Ngột Lương Cáp lúc tốt lúc xấu. Năm xưa lúc ở Đại Ninh, Lương Vương có qua lại thân thiết với bộ lạc Ngột Lương Cáp nên đã đổi được một khoảng thời gian yên binh. Khi ngự giá thân chinh Lương Vương, Hoàng thượng từng chia binh lính ra tấn công bộ lạc Ngột Lương Cáp, hòng mong giải quyết luôn mối họa đến từ các bộ lạc phía đông bắc luôn một thể. Trận chiến ấy khiến bộ lạc Ngột Lương Cáp tổn thất nặng nề, chỉ thiếu chút nữa là Đại Chu có thể bắt được thủ lĩnh của bọn họ. Mấy năm nay, bộ lạc ấy sinh sôi nảy nở, con cháu đầy đàn, binh lực dần trở nên dồi dào. Ngụy Nguyên Kham nghi ngờ đám người kia đã cấu kết với bộ lạc Ngột Lương Cáp từ lâu. Nếu như bọn chúng mượn dùng binh mã của bộ lạc Ngột Lương Cáp thì hậu quả là không thể tưởng tượng được. Nghĩ tới đây, Ngụy Nguyên Kham kể những thông tin điều tra được cho Cố Minh Châu nghe. Khiêu Hải từng giúp đỡ nhà họ Thân kinh doanh một cửa hàng dược liệu, thường xuyên cho đội buôn đi khắp nơi vận chuyển dược liệu. Con đường giao thương bọn họ đi qua nhiều nhất là đến thành Đại Ninh thu gom nhân sâm. Cố Minh Châu đáp, nếu như là dược liệu thì xe ngựa của đội buôn sẽ không quá đông, cũng không đi quá thường xuyên. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, cho nên nếu điều tra kỹ chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề đang giấu kín bên trong. Mỗi lần nhà họ Thân đi buôn bán đều sẽ có các đội buôn kết bạn đồng hành cùng bọn họ. Đôi mắt Cố Minh Châu phát sáng. Khiêu Hải treo cờ hiệu của nhà họ Thân để mở đường cho các đội buôn kia. Đây chính là lý do tại sao y muốn ở lại nhà họ Thân. Có tầng quan hệ của nhà họ Thân thì rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Có đội buôn, có người mở đường cho bọn chúng muốn vận chuyển thứ gì đi cũng được. Nếu làm vậy trong thời gian dài, chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện ra. Trong tộc nhà họ Thân có người phát hiện ra manh mối, lại cộng thêm hải tặc của nhà họ Tu cảnh tình, nên vị Ngũ lão gia trong tộc nhà họ Thân kia đã bắt đầu điều tra việc này. Do đó Khiêu Hải cho người giết thân Ngũ lão gia và người nhà họ Tu. Khiêu Hải suýt để lộ thân phận nên để tránh tình thế bất lợi, y đi theo làm tôi tớ được gả vào nhà họ Trương cùng với thân thị. Mà ngay lúc ấy, người của Khiêu Hải cũng đã thăm dò xong trạm gác ở khắp các nơi. Cho dù không có người nhà họ thân, thì bọn chúng cũng có thể vượt qua được con đường ấy. Ước chừng đó cũng là lúc Viên Chi Hành và Khiêu Hải cấu kết đánh vào Đô Sát Viện và binh mã Ti Ngũ Thành để tiện bề cho Khiêu Hải âm thầm hành sự. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời: hàng hóa mà đám người Khiêu Hải vận chuyển là dùng để mua chuộc bộ lạc Ngộn Lương Cáp và người Thát Thát. Bọn chúng sẽ có được ngựa và người trong tay bộ lạc Ngộn Lương Cáp và người Thát Thát. Cố Minh Châu nói: rất có khả năng Thám Hoa Nghiêm bắt đầu điều tra từ Sơn Đông, phát hiện Khưu Hải có vấn đề, tiếp tục nương theo đó điều tra đến tận Đại Ninh. Bây giờ bọn họ đang đi chung con đường mà Thám Hoa Nghiêm đã đi năm xưa. 6 năm trôi qua, bọn chúng đã nuôi dưỡng được bao nhiêu binh mã rồi, lôi kéo được bao nhiêu tay chân làm việc cho bọn chúng. Nghĩ như thế thì quả là hiện nay Bắc Cương đang rất nguy hiểm. Nhà họ Lương của Phủ Vĩnh Bình cũng đã bị triều đình xử theo luật, chẳng còn thứ gì cản trở bước của bọn người đó được nữa. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố Minh Châu, ngoại trừ Đàm Định Phương ra thì vẫn còn một người có thể đến Phủ Vĩnh Bình, mà khả năng cao là Hoàng thượng sẽ đồng ý. Cố Minh Châu gần như lập tức nghĩ ra, ý đại nhân là Phò Mã Gia. Triệu lão tướng quân trấn thủ vùng biên cương nhiều năm, bây giờ án oan đã được rửa sạch. Phò Mã của công chúa Hoài Nhu là cháu ngoại của Triệu lão tướng quân, đi tới Bắc Cương có thể an ủi được lòng người nơi đó. Nếu không nhờ Phò Mã và Triệu thị kiên trì thì chẳng biết đến lúc nào vụ án oan này mới được điều tra rõ ràng. Những tướng sĩ đã cùng Triệu lão tướng quân chinh chiến xa trường năm xưa, ngoại trừ những người đã chết ở Du Lâm Vệ ra, vẫn còn không ít tướng sĩ bị cách chức và xét xử, cho dù được giữ lại trong triều đình cũng bị chèn ép mọi đường. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi nảy sinh sự oán giận đối với triều đình. Bây giờ cuối cùng chân tướng đã sáng tỏ, bọn họ cũng bằng lòng ủng hộ Trình Phò Mã. Cố Minh Châu hơi lo lắng. Quả đúng như chúng ta dự đoán, đi đến trấn thủ Phủ Vĩnh Bình cũng gặp muôn vàn nguy hiểm. Ta có ngỏ lời với Trình Phò Mã rồi, ngày ấy bằng lòng đến đó. Cố Minh Châu gật đầu. Đến lúc này rồi thì chỉ có thể toàn dân đồng lòng mới có thể vượt qua được ải khó. Đại nhân cũng phải cẩn thận. Đàm Định Phương rất thông minh. Ngụy đại nhân 5 lần 7 lượt can thiệp vào kế hoạch của bọn chúng, bọn chúng sẽ âm thầm nghĩ cách đối phó với Ngụy đại nhân. Ngụy Nguyên Kham dứt lời, cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. Cố Minh Châu không biết nên nói gì mới được. Ánh mắt lướt qua chiếc túi nơi eo của Ngụy đại nhân, có lẽ bên trong chiếc túi cộm lên ấy chứa không ít đồ đạc. Ngụy Nguyên Kham đáp, mật hoa quả mới làm đấy, nàng có muốn nếm thử không? Nàng muốn nếm thử, nhưng Ngụy đại nhân lại không táo túi xuống. Lẽ nào muốn nàng tự tay lấy hay sao? Đại nhân, người trong phường cũng có tin tức mới. Thám Hoa Nghiêm đi điều tra vụ án, chắc chắn sẽ có người trong phường đi cùng y. Nếu như có thể khiến người biết sự tình năm ấy nói ra, việc điều tra manh mối và chứng cứ thì sẽ càng thuận lợi hơn. Ngụy Nguyên Kham đôi mắt có vẻ sâu xa. Bên nàng tìm được những người đó rồi à? Đang nói, Ngụy Nguyên Kham cảm thấy chiếc túi bên eo bị người ta nhẹ nhàng tháo ra. Cô thiếu nữ thầy hai miếng mứt hoa quả vào trong miệng. Đôi gò má của nàng nhếch lên. Quả nhiên mứt hoa quả vị quế rất ngon. Chương 426. Sống rồi. Ngụy Nguyên Kham nhìn thiếu nữ đang ăn mứt hoa quả dưới ánh đèn. Hắn phát hiện lúc ngừng lại, thiếu nữ sẽ nhét đồ ăn vào miệng theo thói quen. 1 viên, 2 viên, 3 viên. Cố Minh Châu mím môi. Dường như có một lớp nước đường đang bao bọc lấy môi, khiến cho đôi môi nàng dính lại. Sau đó hai bờ môi lại chậm rãi tách ra. Chiếc lồng sưởi bên trong phòng cháy khá đượm, hơi nóng tỏa ra khiến cho gò má của nàng cũng hơi ửng hồng, đôi mắt sáng rực. Ngụy Nguyên Kham bưng chén trà trước mặt lên uống một ngụm. Nếu chén trà này lạnh thì tốt quá. Đại nhân. Một lúc lâu sau, Cố Minh Châu mới sực tỉnh, phát hiện trong lúc đang suy nghĩ về tình tiết vụ án, bản thân đã ra tay với chiếc túi treo ngay eo của Ngụy đại nhân mất rồi. Ta có thói quen ăn vặt trong khi suy luận tình tiết vụ án. Hình như những thời điểm khác, nàng cũng thích nhấm nháp mứt quả mà nhỉ. Cố Minh Châu khen, mứt hoa quả này ngon thật đấy. Vậy à, mùi vị thế nào? Lẽ nào Ngụy đại nhân vẫn chưa nếm thử? Cố Minh Châu lại mím môi. Thật ra nàng cũng quên mất nó có mùi vị thế nào rồi. Nếu như được thử lại miếng nữa thì biết đâu sẽ có thể nhớ ra được. Suy nghĩ như thế, ngón tay thon dài lại mở chiếc túi ra một cách thuần thục, thó lấy một miếng mứt bên trong túi. Nàng ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa miếng mứt đến bên miệng Ngụy Nguyên Kham trước. Sau đó nhìn Ngụy Nguyên Kham bằng ánh mắt lấp lánh tràn đầy đại mong. Ngon không? Rõ ràng là đồ ăn của Ngụy đại nhân, nhưng vẫn phải để cho nàng dò hỏi. Ngon lắm. Tay Cố Minh Châu lại ngứa ngáy. Vậy ta cũng nếm thử. Cố Minh Châu lấy một miếng cho vào trong miệng. Cảm nhận được rồi, hình như là vị của hoa quế. Bảo Đồng ghé đầu sang nhìn hai người dưới ánh đèn. Câu đó nói thế nào ấy nhỉ? Bỗng nhiên Bảo Đồng cảm thấy ngôn từ của mình nghèo nàn quá độ, chẳng tìm được từ nào để diễn tả cả. Lung tiểu thư đọc sách, cô cũng đứng bên cạnh xem cùng, xem nhiều đến mức mệt mỏi, mí mắt không nhấc lên được. Cô cứ tưởng bản thân đầy một bồ chữ, nhưng mỗi lần cần dùng đến thì dường như trong đầu lại chẳng có gì hết. Tóm lại, cảnh tượng trước mắt chính là tiểu thư thích ăn mứt hoa quả, vừa hay nghị đại nhân cũng rất thích. Trùng hợp quá ta. Không giống như tên Sơ Cửu, trông giống như con khỉ hay đi theo ngụy đại nhân, cả ngày chỉ biết lấy thịt bò khô ra lừa gạt cô. Ai thèm thích cái thứ khô khốc ấy chứ? Chỉ nghĩ rồi, Bảo Đồng lại lấy một miếng ra bò vào miệng. Hình như mẻ lần này có vẻ thơm. Ta đi đây, trời sắp sáng rồi. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy. Cố Minh Châu gật đầu. May mà đêm nay người trong nhà đều lo lắng, túc trực bên cạnh mẹ. Dương Mama cũng không để ý tới căn thư phòng nhỏ này, nếu không chắc chắn bà ấy sẽ khóa nó lại. Ngụy Nguyên Kham vươn tay ra, Cố Minh Châu ngập ngừng đưa tay sang, hình như bàn tay của Ngụy đại nhân luôn nóng hơn tay nàng một chút. Hai người nắm tay bước đến cửa, cùng nhau ngẩng đầu ngắm nhìn trời cao. Mọi người đều bảo thời khắc trời sắp sáng, nhưng vẫn chưa sáng là lúc bầu trời tối nhất. Song giờ phút này, trăng sáng lại nhô cao. Ngụy Nguyên Kham chợt nhớ ra hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, vừa khéo đèn hoa trong viện tử nhà họ Cố đã được thắp, hắn và nàng cùng nhau đứng ngắm đèn. Ngụy Nguyên Kham cúi đầu nhìn Châu Châu đứng bên cạnh, cô thiếu nữ hơi ngẩng đầu, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Ngụy Nguyên Kham đợi một lúc lâu, cô thiếu nữ bên cạnh mới nói: "Đại nhân, Nhiếp Thầm đã gửi hóa đơn cho huynh chưa?" "Rồi," Ngụy Nguyên Kham đáp lại. Cố Minh Châu nói một cách nghiêm túc: "Ta có tính lại tờ hóa đơn đó rồi, không sai được đâu." "Quả nhiên đại nhân vẫn hào phóng như thế." "Nếu như huynh ấy để số mứt trong túi lại đây thì càng tốt hơn." Phủ công chúa Hoài Nhu, Triệu thị may vá cả đêm, ngẩng đầu lên nhìn thấy trời sắp sáng rồi. Có lẽ là mấy năm nay chạy tới chạy lui đã thành quen, bà không thích ứng được với cuộc sống bên cạnh luôn có người theo hầu, nên bà đã đuổi theo tôi tớ ra ngoài hết từ lâu. Bành Lương rời kinh thành đã lâu, ngay cả Tết cũng chẳng thấy về. Mấy năm qua tuy rằng bọn họ không phải là phu thê, nhưng cũng đã sống qua ngày cùng nhau. Mỗi lần đến Tết, bà đều khó tránh cảm giác buồn vã vì nhớ Dực Ca Nhi. Bành Lương sẽ đốt trúc trong nhà để dụ những đứa trẻ ở xung quanh tới. Nhìn thấy lũ trẻ vui đùa, trong lòng bà cũng được an ủi hơn nhiều. Bành Lương theo người nhà họ Ngụy đến Đại Ninh, ngoài để điều tra vụ án thì một phần cũng là vì bà, nghĩ đến cây kim trong tay Triệu thị đâm trúng ngón tay bà. Bà đau đến mức rụt tay lại, trong lòng luôn có dự cảm không lành. "Mẹ vẫn chưa ngủ sao?" Tiếng Trình Dực vang lên bên ngoài cửa. Triệu thị hoảng loạn giấu chiếc áo trong tay xuống dưới khăn trải giường, sau đó sửa sang lại quần áo trên người, đợi Trình Dực bước vào phòng trong. "Mẹ, người lại không ngủ được nữa à?" "Không phải," Triệu thị mỉm cười đáp. "Có lẽ là do thói quen của mấy năm trước. Trước đây bận trong bận ngoài không được ngủ, bây giờ rỗi rãi thì ngủ cũng ít." Triệu thị nhìn con trai bằng ánh mắt quan tâm. "Dực Ca Nhi dậy sớm thế này làm gì đấy?" Trình Dực trả lời: "Buổi thượng triều hôm nay con định tự xin đi đến vệ sở phủ Vĩnh Bình." Triệu thị kinh ngạc: Con muốn tiếp nhận phủ Vĩnh Bình?" Trình Dực gật đầu: "Cha con nhà họ Lương bị bắt, phủ Vĩnh Bình đang loạn, triều đình muốn phái người đến đó. Tuy rằng có quan viên đến bộ lại đề xuất đi rồi, nhưng phần lớn bọn họ là người của phe quý phi. Nếu như con tự xin, có lẽ hoàng thượng sẽ đồng ý." Triệu thị biết sớm muộn gì Dực Ca Nhi cũng sẽ làm những việc mà hắn muốn làm. Tính tình của Dực Ca Nhi rất giống với cha. Triệu thị hỏi: "Ngoại tổ phụ của con thua trận tại Bắc Cương, con làm vậy là vì ngoại tổ phụ à?" Trình Dực lắc đầu: "Không riêng gì việc đó, chi hướng của bản thân con cũng là như vậy." Triệu thị ngước mắt nhìn: "Thế công chúa thì sao?" "Công chúa đồng ý rồi, vẫn còn một chữ. Ban đêm công chúa cảm thấy không khỏe nên đã mời thầy thuốc về phủ hắt mạch, khi nãy khám ra là hỉ mạch." Triệu thị vừa vui mừng vừa bất ngờ: "Công chúa có hỉ rồi?" Đôi mắt Trình Dực càng sáng hơn. Sau khi nghe được tin này, cõi lòng hắn càng thêm bình tĩnh, sự lo âu chôn dưới đáy lòng cũng biến đi đâu mất sạch. "Mẹ," Trình Dực khom người hành lễ với Triệu thị, "nếu con được tới phủ Vĩnh Bình, nhờ mẹ chăm sóc giúp đỡ cho công chúa và đứa bé nhiều hơn." "Mau mau đứng lên đi." Triệu thị tiến lên trước đỡ con trai. "Sao lại khách sáo với mẹ như vậy hả?" Mà tới đây Triệu thị khẽ ngập ngừng, có điều khổ cực cho công chúa rồi. Tuy nói như thế nhưng Triệu thị vẫn không hề khuyên nhủ con trai thay đổi ý định, mà chỉ dặn dò: vì công chúa, vì đứa trẻ trong bụng công chúa, con nhất định phải bình an trở về. Trình Dực và Triệu thị nhìn nhau, một lúc lâu sau Trình Dực mới đáp: còn nhớ rồi. Đi đi, Triệu thị rụt tay về, đến lúc lên chiều rồi. Nhìn mẹ đứng dưới ánh đèn, Trình Dực chỉ cảm thấy tuy hai hàng tóc mai của bà đã lấm tấm hoa dâm, nhưng ánh mắt và nét mặt vẫn giống hệt như trong ký ức thời thơ bé của hắn, dịu dàng và hiền từ hệt như xưa. Lúc chuẩn bị quay đầu, Trình Dực nhìn thấy góc áo bị nhét dưới tấm chăn trải giường, chợt nhớ tới điều gì đó. Mẹ, nếu như mẹ bằng lòng đi bước nữa, đợi chúng con từ Bắc Cương trở về rồi, con sẽ lo liệu cho mẹ. Triệu thị thay đổi sắc mặt, vội vã muốn từ chối. Mẹ đừng vội đáp lời, mẹ có thể suy nghĩ cẩn thận, con và công chúa đều có ý như vậy, mẹ trải qua biết bao nhiêu việc, có một số chuyện không cần phải lo lắng kiêng dè nữa. Nói dứt lời, Trình Dực khom người hành lễ rồi rời đi. Nghe tiếng bước chân của con trai mỗi lúc một xa, Triệu thị chậm rãi bước đến ngồi xuống dưới chiếc giường sưởi, đưa tay kéo chiếc áo bị nhét xuống dưới khăn trải giường ra. Nghĩ tới việc con trai sắp sửa đến phủ Vĩnh Bình, một lúc lâu sau, Triệu thị vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Hài cốt của cha và các tướng sĩ chết trận ở Du Lâm Vệ vẫn chưa được đưa về an táng, con trai bà lại sắp đến Vệ Sở lĩnh binh, có thể sẽ phải đối mặt với loạn lạc ở Đại Ninh. Nghĩ tới đây, Triệu thị lập tức dẹp tan những lo lắng và sợ hãi trong lòng. Bà dặn nha hoàn múc nước rửa mặt, đợi Dư Ca Nhi đi rồi, bà liền đến an ủi công chúa. Giờ phút này, người cần được quan tâm nhất là công chúa. Trong một con hẻm bên ngoài kinh thành, một ông lão đang ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà. Lẽ ra, mỗi ngày vào thời điểm này, ông đang bận rộn chuẩn bị hàng tạp hóa, bày biện một số vật vụn vặt, những dụng cụ lộn xộn lên trên chiếc xe đẩy của mình, rồi đi khắp hang cùng ngõ hẻm chào mời mới đúng. Ông ăn gió nằm xương bao nhiêu năm, nên da mặt vô cùng thô ráp, trên trán có mấy nếp nhăn sâu hoắm, gương mặt trông có vẻ già nua hơn số tuổi thực tế của ông nhiều. Ông đang nghĩ gì thế? Một bà lão tiến lên hỏi. Nếu cảm thấy dai dứt trong lòng thì đi tìm bọn họ đi. Không đi, ông lão cười khẩy đáp. Chẳng có kẻ nào tốt lành cả. Vậy à? Bà lão tiếp lời. Nếu như thế thì ông đã chẳng gọi tên Nghiêm Sâm trong lúc ngủ mơ rồi. Gương mặt ông lão càng lạnh lùng hơn. Ông gọi tên Nghiêm Sâm là vì có mấy người trong phường ở kinh thành đến. Đám người đó lại khiến ông cảm thấy bọn họ rất giống Nghiêm Sâm, giống đến mức khiến ông tưởng như Nghiêm Sâm đã sống lại. Chương 427. Đòi tiền. Tất nhiên ông lão biết Nghiêm Sâm đã chết rồi. Chính mắt ông nhìn thấy Nghiêm Sâm bị xử trảm, một nhát đao chém xuống, một dòng máu ấm nóng phun lên đất đai Đại Chu. Xử trảm xong, nhà sai kéo xác của những tử tù như Nghiêm Sâm vào bãi tha ma. Ông không đi nhặt xác của Nghiêm Sâm, bởi vì trước khi bị bắt, Nghiêm Sâm đã giao hẹn với ông. Nếu như bản thân có gặp phải chuyện gì bất chắc, y không muốn ông nhúng tay vào những việc sau khi ông qua đời. Ông hiểu nỗi lo lắng của Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm sợ vì việc đó mà sẽ có người để ý đến ông mà ra tay diệt cỏ tận gốc. Một thông phán của triều đình như Nghiêm Sâm mà lại từng bước bị người ta hãm hại dồn vào đường cùng như thế, thì bọn chúng hoàn toàn có thể âm mưu giết chết một tên dân đen không quan không chức như ông bất cứ lúc nào. Ông không sợ chết, nhưng chết đi như thế thì uất ức quá. Ông đã hứa với Nghiêm Sâm. Những năm qua ông cũng luôn làm theo lời đã hứa với y, nhưng ông chưa bao giờ quên những ký ức cùng với y điều tra án khi xưa, cũng vẫn luôn âm thầm theo điều tra việc này. Năm đó, sau khi đến Bắc Cương điều tra đội buôn, Nghiêm Sâm đã gặp nạn nên mất đi hai cánh tay. Sau khi nha phủ cho người đi dò thám thì được biết những kẻ hãm hại Nghiêm Sâm là người Thắt Đát hóa trang thành sơn phỉ. Không biết người Thắt Đát có được hộp cơ quan kia từ đâu, Nghiêm Sâm lỡ tay mở chiếc hộp đó ra nên bị chất nổ giấu bên trong đó gây thương tích. Một khi chuyện này được đổ lên đầu người Thắt Đát rồi thì cũng chẳng có ai điều tra tiếp nữa. Dù sao vùng xung quanh Đại Ninh cũng thường xuyên có người Thắt Đát xuất hiện. Vệ Sở không thể truy sát những người Thắt Đát kia chỉ vì một mình Nghiêm Sâm được. Tuy nhiên, Nghiêm Sâm biết bản thân không hề điều tra sai. Y thông qua nhà họ thân điều tra đến đội buôn kia, chính mắt nhìn thấy quản sự của đội buôn bỏ một bức thư vào trong chiếc hộp ấy. Vì vậy, y mới lấy chiếc hộp kia đi, hòng mong tìm được nhiều manh mối và chứng cứ hơn. Chiếc hộp được lắp khóa bát hoàng, nếu không phải y am hiểu các loại cơ quan thì chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện mở chiếc hộp đó ra. Còn cơ quan bên trong hộp được thiết kế là để dành cho người có thể mở được chiếc khóa bát hoàng ấy. Đây là một cái bẫy, mục đích là để hãm hại y, nhưng chiếc hộp đã bị hủy. Chẳng có ai thèm tin lời của Nghiêm Sâm. Nghiêm Sâm mất đi hai cánh tay, không thể nào làm thông phán được nữa, cũng mất đi cơ hội được vào đại lý tự nhậm chức. Một chàng thanh niên tài giỏi tuấn tú từ trên 9 tầng mây ngã xuống vũng lầy, còn nhà họ Thân đã nhờ y điều tra án thì lại oán trách Nghiêm Sâm quá tham công tiếc việc mà làm bừa, nhận nhầm người thất đát thành nghi phạm. Nghiêm Sâm hiểu rất rõ suy nghĩ của người nhà họ Thân, y đến tận Bắc Cương để điều tra vụ án của họ. Nếu những kẻ thất đát đó có liên quan đến vụ án này thì chẳng phải điều đó nghĩa là nhà họ Thân cấu kết với kẻ địch hay sao? Nhà họ Thân nghĩ rằng Nghiêm Sâm dùng việc này để uy hiếp họ, hòng có được nhiều lợi ích hơn. Thậm chí bọn họ còn gửi ngân phiếu sang để hòng bịt miệng y. Đó là những kẻ thế nào? Tự xưng là dòng dõi nhà học, đào tạo ra thủ phụ của hai triều đại. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, nội tâm bên trong lại là thứ ngu dốt bẩn thỉu. Hừ, nếu không phải là bọn họ xin Nghiêm Sâm giúp đỡ, thì y đã vào đại lý tự nhậm chức từ lâu rồi, đâu gặp phải kiếp nạn ngày hôm nay. Thậm chí vị thượng thư bộ lễ, đại lão gia của nhà họ Thân kia còn đến tận nhà dọa dẫm Nghiêm Sâm. Nếu Nghiêm Sâm còn uy hiếp nhà họ Thân nữa thì họ sẽ không bỏ qua. Đương nhiên Nghiêm Sâm không chịu nhận tiền bạc nhà họ Thân đưa sang, cũng chưa bao giờ kể những chuyện nhà họ Thân đã làm cho bất cứ ai, thậm chí chẳng hé răng lấy một lời trước mặt Tiết lão thông phán. Bởi vì Nghiêm Sâm biết rằng đằng sau vụ án này còn dính líu đến rất nhiều người. Khi đó Tiết lão thông phán không được triều đình trọng dụng, Nghiêm Sâm không muốn ảnh hưởng tới sư phụ thêm nữa. Huống chi trong tay Nghiêm Sâm không có bằng chứng xác thực nào có lợi đối với vụ án này, có đến tai nha môn thì cũng chẳng có kết quả gì. Nghĩ tới đây, ông lão thở dài một hơi. Nghiêm Sâm không nên tiếp tục điều tra, y mất đi hai cánh tay, không còn là người của triều đình nữa. Điều tra rõ vụ án này cũng chẳng mang đến lợi ích gì cho y, và lại lúc trước đã gặp chuyện nguy hiểm như thế rồi. Nghĩ thôi cũng biết nếu tiếp tục điều tra, sẽ gặp phải chuyện gì. Nghiêm Sâm mất đi chức quan, nhà môn cũng chẳng phối hợp điều tra án cùng y nữa, gần như mỗi con đường đều đã bị chặn đứng mất. Song Nghiêm Sâm lại không muốn từ bỏ. Ông lão nhớ tới lúc Nghiêm Sâm tới tìm ông, dường như trong đôi mắt sáng rực ấy có một bó đuốc chưa bao giờ dập tắt bởi những gian nan khổ cực. Khi Nghiêm Sâm đưa ra đề nghị mong ông giúp đỡ, ông gần như đồng ý ngay, chẳng hề do dự. Chẳng vì điều gì khác mà chỉ vì ông kính phục Nghiêm Sâm, bằng lòng cùng tiến cùng lùi với y. Nghiêm Sâm muốn ông hứa là chỉ được giúp đỡ trong âm thầm, tuyệt đối không được để lộ ra trước mặt người khác, nếu không sẽ lại có người lén lút tính kế, có thể bọn họ sẽ lại trúng kế như khi trước. Ông đồng ý, vì vậy ông đã âm thầm theo chân Nghiêm Sâm đến Bắc Cương điều tra vụ án. Nghiêm Sâm tìm kiếm quản sự của đội buôn ấy khắp nơi, cuối cùng phát hiện quản sự kia ẩn nấp trong một thôn nhỏ ở Đại Ninh, nơi tên quản sự nương náu chỉ có một đôi vợ chồng già. Con trai của bọn họ từng làm việc trong vệ sở Đại Ninh, có điều đã mất trong một trận chiến với quân Thát Đát. Nghiêm Sâm muốn vào thôn thăm dò thêm, nhưng đi tới bên ngoài thôn lại phát hiện trong thôn đang bốc cháy. Giữa ngọn lửa dữ láng máng có tiếng trẻ con khóc vang lên. Nghiêm Sâm muốn vào thôn xem tình hình, song đồng thời cũng sợ gặp chúng bẫy nên đã để ông ở lại ngoài thôn. Nghiêm Sâm vừa vào thôn chưa được bao lâu thì ông đã nhìn thấy quan binh của vệ sở chạy tới. Ông muốn thông báo cho Nghiêm Sâm nhưng đã không kịp nữa rồi. Binh mã của vệ sở xông thẳng vào trong thôn. Chẳng bao lâu sau, bọn họ trói Nghiêm Sâm lại và dẫn ra ngoài. Sau này, ông nghĩ đủ mọi cách vào đại lao gặp Nghiêm Sâm một lần nữa mới được biết. Lúc vào trong, Nghiêm Sâm phát hiện nơi trong thôn toàn là xác chết. Có người bỏ độc vào chiếc giếng trong thôn, hại chết phần lớn thôn dân, rồi lại dùng cơ quan giết chết những người còn lại. Cuối cùng cho một mồi lửa thiêu rụi cả thôn. Biết rõ là án oan thì ai có thể giúp ông lật lại vụ án đấy? Nhà họ Thân, vệ sở, nha môn đều chẳng có kẻ nào đáng tin. Bà lão bưng cháo và món ăn đã nấu xong đặt lên trên bàn, rồi ủ ấm một vò rượu cho ông lão. Bà nói, mấy ngày trước, ông nghe nói nhà họ Thân bị bắt rồi, ông còn vui mừng khôn xiết, ác giả ác báo, đáng đời bọn chúng gặp phải kết cục như vậy, hôm nay ông lại làm sao thế? Ông lão tự rót rượu nhấm nháp. Ông cảm thấy người trong phường vừa mới vào kinh rất cừ, bọn họ giúp phủ nha Thuận Thiên bắt được bọn hung đồ trong thành, còn cùng với nha môn lật lại được vụ án năm xưa. Mấy ngày trước nghe nói Tiết lão thông phán đến Sơn Đông điều tra án, ông đã bắt đầu nôn nao, không ngồi yên được rồi. Ông bắt đầu thử nghe ngóng tin tức về người tên Nhiếp Thầm đó. Trước đây, Nhiếp Thầm điều tra án ở Sơn Tây, nhận treo thưởng của triều đình đã lâu. Tại Sơn Tây, y cùng Khâm Sai Ngụy Đại Nhân điều tra vụ án ngựa chiến, lập được không ít công lao. Sau khi vào kinh, y chiêu mộ người trong phường, lại còn cùng với phủ nha Thuận Thiên tóm được bọn người họ Lỗ kia. Trước đây Nghiêm Sâm từng nói, Đợi y vào kinh thành nhậm chức rồi, y sẽ tập hợp những người giỏi việc điều tra, phá án đang chia năm xẻ bảy trong phường lại, để tránh cho những tên hung đồ không có ý tốt và đám tay mắt trà trộn vào trong, làm hỏng danh tiếng của người trong phường. Sao lại giống đến vậy nhỉ? Ông lại buột miệng thốt lên. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi ư? Sao ta lại cảm thấy bọn họ đang muốn lật lại bản án cho Nghiêm Sâm nhỉ? Nói đến đây, ông lão đứng lên. Không được, ta vẫn phải đi xem sao. Ông phải quan sát đám người Nhiếp Thẩm thêm lần nữa, để xem rút cuộc bọn họ có bản lĩnh lớn tới đâu. Nói dứt lời, ông lão đứng dậy bước ra ngoài. Ông lão đi thẳng tới căn nhà nơi nhóm người Nhiếp Thẩm đang dừng chân. Gần bên ngoài trạch viện ấy có một quầy hoành thánh. Ông chỉ cần ngồi tại đó yên lặng quan sát là được rồi. Ông lão tìm một chiếc ghế con, vừa ngồi xuống đã thấy một người đàn ông tiến lên trước. Quý khách muốn ăn gì? Một bát hoành thánh. Ông lão đáp lời. Hoành thánh ở đây nấu rất ngon. Ông lão ăn hết một bát, người đàn ông liền bước lên thu tiền. Ông lão yên lặng ngồi tiếp, nhìn người tới tới lui lui ở cửa căn nhà. Chẳng bao lâu sau, người đàn ông lại tới thu tiền. Lẽ nào người này quên rồi à? Ông lão cau mày. Khi nãy ta đã trả rồi mà. Ngài chỉ mới trả tiền hoành thánh thôi, vẫn chưa trả phí ngồi tại đây cơ mà. Dứt lời, người đàn ông nhìn sang căn nhà của nhóm người Nhiếp Thẩm. Ông lão thầm giật mình. Người đàn ông đáp, đại quản sự nhà ta có dặn rồi, nếu ngài ngồi ở bên ngoài thì phải thu tiền. Có điều nếu ngài vào trong thì số tiền này có thể miễn. Ngài có muốn vào không? Chương 428. Tin tưởng. Ông lão không ngờ mình lại bị nhìn thấu suy nghĩ nhanh đến thế. Người đàn ông nói dứt lời cũng chẳng hề miễn cưỡng ông lão mà lại đi làm việc của mình. Dường như không hề quan tâm là ông lão sẽ lựa chọn như thế nào. Ông lão chẳng nói một lời, quay đầu nhìn xung quanh. Mở một cửa hàng bán hoành thánh ở đối diện trạch viện là có thể nắm rõ hết tất cả động tĩnh trong con hẻm này. Nếu có ai muốn thăm dò tình hình bên trong viện cũng sẽ bị phát hiện ngay. Ông lão đứng dậy, rốt cuộc ông có đi hay không đây? Ngài tiện tay, mang cả hộp thức ăn này vào luôn đi. Người đàn ông bước đến bên cạnh ông lão lần nữa, sau đó nhét hộp thức ăn vào trong tay ông. Làm thế thì ta sẽ không thu tiền của ngài nữa. Ông lão khẽ cau mày, lời này nói ra nghe cứ như ông đã ăn miễn phí vậy. Vậy mà còn mặt dày tới đòi tiền của ông, còn sai ông đi làm việc. Người dưới trướng ham tiền tài thế này thì chắc chắn gia chủ cũng chẳng tốt lành gì, không đi cũng được. Ngọn lửa giận trong lòng ông lão bốc lên ngùn ngụt. Ông cầm lấy hộp thức ăn rồi bước ra ngoài hẻm. Ông lão nhanh chân đi ra khỏi con hẻm, đứng trên đường quay đầu lại nhìn ra phía sau. Không hề có ai đuổi theo. Dường như đến cả suy nghĩ trong lòng ông, đám người ấy cũng đều đoán được cả. Có phải bọn họ đã biết rõ thân phận ông từ sớm, cũng đã đoán ra mục đích đến đây của ông rồi không? Suy nghĩ một hồi lâu, ông lão quay ngược trở về. Ông đã bị người ta nhìn thấu tất cả, nhưng ông lại chẳng biết gì nhiều về những người đó. Nếu đã như vậy, chi bằng đi thăm dò tin tức về đám người đó xem sao. Nhìn thấy ông lão gõ cửa cổng lớn của trạch viện, người đàn ông phụ trách trông coi sạp hoành thánh là Chu Ngũ nở nụ cười. Thế là phải rồi, thời tiết lạnh lẽo thế này, việc gì phải ở bên ngoài chịu lạnh chứ. Cho một bát hoành thánh. Tới đây. Tiếng gào thét sau lưng vừa qua đi, cánh cửa gỗ trước mặt ông lão cũng chậm chậm mở ra. Lữ Quang nhìn ông lão và hộp thức ăn trong tay ông, sau đó mỉm cười hỏi. Ngài đến tìm đại ca của bọn ta đúng không? Ông lão kia chưa kịp đáp lời đã nhìn thấy một bóng bước tới. Người đó chính là Nhiếp Thẩm. Sau khi chú ý đến mấy người trong phường này, ông lão đã từng đến gặp Nhiếp Thẩm. Nhiếp Thẩm mời ông lão vào trong phòng, sau đó lấy một chiếc lồng treo nhỏ pha trà cho ông lão, rồi lại rót đầy cho mình. Hương trà lan tỏa bốn phía, là loại trà ngon. Chẳng bao lâu sau, cánh cửa lại lần nữa mở ra. Một cô gái đội mũ tre bước vào, bưng theo một khay trà và đồ điểm tâm. Nhiếp Thẩm nói với ông lão, đây là sư muội của ta, họ Tưởng. Cố Minh Châu hành lễ với ông lão theo quy tắc của người trong phường, rồi ngồi xuống bên cạnh Nhiếp Thẩm. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Bấy giờ ông lão mới lên tiếng, các người biết tại sao ta đến đây? Nhiếp Thẩm không trả lời mà nhìn sang phía Cố đại tiểu thư. Lúc bọn ta điều tra vụ án ngựa chiến ở sân Tây, sư muội ta đã bắt gặp một chiếc hộp với khóa bát hoàng. Tuy ông lão không thay đổi sắc mặt nhưng nơi đáy mắt lại lộ rõ vẻ kinh ngạc. Nhiếp Thẩm tiếp tục nói, người làm ra chiếc hộp khóa bát hoàng ấy cực kỳ độc ác, bỏ thuốc nổ vào bên trong hộp. Nếu không nhờ sư muội ta nhanh tay lẹ mắt dùng cây châm ngăn con lăn lại thì e là giờ này tay của Ngụy đại nhân đã bị thương rồi. Ông lão buột miệng nói, ý người là Ngụy đại nhân của Thông Chính Ty? Cố Minh Châu đáp, chiếc hộp đó là nhằm vào Ngụy đại nhân. hòng muốn ngăn cản Khâm Sai tiếp tục điều tra vụ án. Sau chuyện này chúng ta đã âm thầm nghe ngóng xem trước đây có việc tương tự như vậy xảy ra không, thì điều tra được Nghiêm Sâm. Ông lão không lên tiếng. Cố Minh Châu lại tiếp tục. Sau khi đến Kinh Thành, mẹ của Phò Mã là Triệu Thị bị người khác hãm hại. Bọn ta và Ngụy Đại Nhân cùng điều tra vụ án, điều tra ra được con trai của Bạch Quan Chính của Khâm Thiên Giám câu kết với hải tặc. Nói dứt lời, Cố Minh Châu nhìn Nhiếp Thẩm. Quản sự của bọn ta cùng đi theo Tiết lão thông phán đến Sơn Đông, trong lúc thẩm vấn hải tặc đã khai ra nhà họ Tu, mà khi còn sống, đồ đệ của Tiết lão thông phán đang điều tra vụ án của nhà họ Tu. Từ đó về sau bọn ta khẳng định, chuyện của Nghiêm Sâm có liên quan đến tình tiết vụ án bọn ta đang điều tra hiện tại. Ông lão siết chặt nắm đấm, ông đoán không sai. Quả nhiên bọn họ nghi ngờ chuyện khi đó của Nghiêm Sâm, nhưng liệu bọn họ có quyết tâm điều tra rõ việc này hay không? Cố Minh Châu tiếp tục nói. Tiết lão thông phán vẫn luôn tin rằng Thám Hoa Nghiêm không hề giết người, y sẽ không vì chuyện đau lòng này mà thay đổi tâm tính tàn sát người vô tội. Cả người ông lão bắt đầu run rẩy, ánh mắt cũng không còn bình tĩnh được nữa. Nhìn thấy cảnh này, Cố Minh Châu có thể chắc chắn là ông lão biết rõ về nỗi oan của Thám Hoa Nghiêm. Nhiếp Thẩm nói, sau khi ta và Tiết lão thông phán từ Sơn Đông trở về Kinh Thành, Tế Tửu Quốc Tử Giám, nhị lão gia của nhà họ Thân đã đến đây nhờ ta giúp đỡ điều tra án này. Thân nhị lão già nói nhà họ Thân không cùng một ruột với Lâm Tự Chân mà là bị người ta hãm hại. Từ 7 năm trước nhà họ Thân đã phát hiện ra manh mối. Đáng tiếc là khi đó bọn họ hiểu lầm Nghiêm Sâm nên không tục điều tra rõ ràng. Nghe được lời này, ông lão thầm cười khẩy. Cuối cùng nhà họ Thân cũng thừa nhận rồi sao? Chẳng phải bọn chúng bảo Nghiêm Sâm uy hiếp bọn chúng để đạt được lợi ích hay sao? Ông lão nhắm chặt mắt, cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực. Dường như ông lại nhìn thấy cảnh tượng lúc Nghiêm Sâm chết thảm. Từng có một dạo ông cảm thấy không đáng thay cho y. Trần tướng con khỉ, án oan cái con khỉ. Những thứ đấy liên quan gì đến Nghiêm Sâm? Vì sao y phải chết vì những thứ đó chứ? Nghiêm Sâm không đáng chết. Cho dù mãi mãi chẳng có ai biết được trần tướng thì đã làm sao? Việc gì phải cố chấp đến thế? Nghĩ như vậy, nhưng dòng lệ nóng lại tuôn trào ra khỏi đôi mắt ông lão. Cố Minh Châu lại lên tiếng. Nhà họ Thân khiến Nghiêm Sâm chịu oan. Lúc nhìn thấy Nghiêm Sâm chết oan, bọn họ nên nghĩ đến việc bản thân sẽ có ngày hôm nay. Chúng ta vẫn tiếp nhận đơn hàng này, không phải vì nhà họ Thân, mà là vì chính vụ án này. Ta nghĩ năm xưa, lúc Nghiêm Sâm đại nhân mang theo vết thương đi đến Bắc Cương lần nữa, ngày ấy cũng không phải vì nhà họ Thân. Nhà họ Thân không xứng đáng. Đôi môi ông lão run rẩy, ông vẫn im lặng chẳng nói gì. Cố Minh Châu lại tiếp tục. Vụ án này rắc rối phức tạp, muốn điều tra cho rõ thật tình không phải chuyện dễ. Nếu như có thể biết được năm xưa Nghiêm Sâm đã điều tra được những manh mối gì thì sẽ rất có ích cho bọn ta. Chúng ta đoán sau khi bị người khác hãm hại, để đến Bắc Cương lần nữa chắc chắn Nghiêm Sâm sẽ phải chuẩn bị rất lâu. Khi đó Nghiêm Sâm không phải người trốn công đường, không còn được nha môn giúp đỡ. Ngày ấy chỉ có thể tìm đến sự giúp đỡ từ người trong phường. Vì vậy chúng ta cho người đi khắp nơi nghe ngóng tin tức. Ông lão ngước mắt nhìn. Và các người điều tra ra được ta? Cố Minh Châu lắc đầu. Là ngài đến nghe ngóng tin tức mấy lần nên đã thu hút sự chú ý của bọn ta. Lúc ấy bọn ta mới phát hiện trước đây, ngài cũng từng là người đỗ đạt, danh tiếng lẫy lừng. Ông lão ngừng một lúc lâu, cuối cùng gật đầu. Ta vẫn luôn tìm kiếm quản sự của đội buôn đó. Cố Minh Châu đáp. Quản sự của đội buôn cùng vận chuyển hàng với nhà họ Thân năm đó à? Chính là người cùng vận chuyển hàng lậu đến Đại Ninh cùng với Khiêu Hải. Ông lão đáp. Chính là kẻ đó. Bọn chúng phát hiện ra manh mối nên đã đặt bẫy hãm hại Nghiêm Sâm trước. Ta muốn tìm ra kẻ đó để báo thù cho Nghiêm Sâm. Cố Minh Châu nhìn ông lão. Ngài có điều tra ra được manh mối gì không? Đôi mắt ông lão sáng lên. Ta không chỉ tìm được gã, mà ta còn biết hiện nay gã đang nóng mình tại Kinh Thành, quản lý một tòa trạch viện thay cho kẻ khác. Ta còn biết gã từng làm trấn phủ tại Thiên Hộ Sở ở Kim Châu Vệ. Mười mấy năm trước thì khai mán với triều đình là bản thân đã chết trận. Kim Châu Vệ. Cố Minh Châu nhớ tới Thủy Quân, vì vậy điều tra ra được người này thì có lẽ sẽ lật tẩy được mọi bí mật của Khiêu Hải. Chương 429, bộ mặt thật. Kinh Thành đầu mùa xuân vẫn lạnh như cũ, nhưng trong gian phòng của người trong phường lại như đang bốc hơi. Độ nóng từ tim dần dần tỏa ra bên ngoài, chảy khắp thân thể. Ông lão biết vào căn phòng này sẽ bị dò xét, nhưng không ngờ Nhiếp Thẩm và cô gái kia không vòng vo quá nhiều mà thẳng thắn kể lại vụ án luôn. Vì thế ông cũng thuận theo đó mà nói ra những gì ông đã điều tra được. Sau khi Nghiêm Sâm qua đời, chuyện ông làm được cũng không nhiều. Ông không có bản lĩnh như Nghiêm Sâm, không thể sắp xếp vụ án rõ ràng rành mạch, nhưng ông có thể kiên trì tìm kiếm một người. Đó cũng là manh mối rõ ràng duy nhất Nghiêm Sâm để lại cho ông. Vì thế ông vác dương hàng trèo đèo lội suối, vừa bán hàng vừa đi lên phía bắc, bôn ba khắp các thôn trang. Ông từng đưa hàng linh tinh cho vệ sở, gặp người thát đát, mất dương hàng, thậm chí còn từng gặp nguy hiểm, may mắn thoát được, nhưng ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Lúc Đỗ Đạt, ông cũng từng nghĩ rốt cuộc người nhỏ bé như họ có thể làm được gì. Chuyện mà người có thân thủ giỏi cũng không làm được, kẻ thủ ác không ai bắt được mà họ lại điều tra, há chẳng phải là không biết tự lượng sức mình hay sao? Nhưng khi nhìn thấy những gì chúng làm, nhìn thấy những khổ chủ đáng thương kia, trong lòng ông lại tràn trề nhiệt huyết. Suy cho cùng, họ lợi hại hơn những người dân bình thường. Có những người khi nhìn thấy những người yếu ớt sẽ cảm thấy bản thân rất mạnh mẽ, tuy rằng họ không hề lợi hại như những gì họ nghĩ. Đến cả Nghiêm Sâm cũng bị liên lụy, ông nào có thể nhúng tay vào được? Ông cũng không biết làm như vậy rốt cuộc có ích gì, nhưng ông không thể dừng lại được. Ông bắt buộc phải làm gì đó mới không phụ lương tâm của mình. Dù chỉ làm những việc uổng công, nhưng chúng có thể đổi lấy được sự an tâm. Ông nơm nớp lo sợ kinh động đến đám người kia. Ngay từ ban đầu, ông đã không dám qua lại với bất kỳ người đã Đỗ Đạt nào. Ông chỉ như con buôn, mỗi ngày buôn bán nhỏ để sống tạm qua ngày, rồi âm thầm điều tra. Ngày qua ngày, cuối cùng ông cũng tìm được người đó. Sau đó ông bám giết không buông, muốn làm rõ xem rốt cuộc những người đó đang làm gì. Ông lão nói, mùa đông năm ngoái Bắc Cương vô cùng lạnh, rất nhiều người chết vì cóng. Tuy rằng triều đình phái người đến cứu trợ nhưng có quá nhiều nạn dân, họ nháo nhào xuôi về phía nam để tìm đường sống. Vì thế từ phủ Vĩnh Bình trở về phía bắc đều loạn hết cả lên. Lúc ấy ta đã ở lại, với kinh nghiệm nhiều năm đi lại trong phường, càng loạn thì càng dễ dàng nghe ngóng được động tĩnh của đám người kia. Vì thế người khác chạy về phía nam, ông lại đi ngược về phía bắc, đuổi theo bước chân của quản sự đội buôn kia. Ông lão nói tiếp, cuối cùng ta cũng tìm thấy chúng ở phụ cận phủ Quảng Ninh. Chúng mang theo gạo từ Quảng Ninh lên phương bắc, trên đường gặp phải tuyết lớn nên đoàn xe phải dừng lại. Lúc đó ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa, đồ đạc ta mang vốn không nhiều, trốn trong trời tuyết lâu đến nỗi sắp bị đông cứng. Ta đang định cử động thân thể thì nhìn thấy có người đi qua, vì thế vội vàng kìm nén lại hơi thở, không dám phát ra động tĩnh gì. Người đến chính là quản sự đội buôn mà Nghiêm Sâm điều tra năm ấy. Ta nghe thấy quản sự nói chuyện với người bên cạnh mới biết lần này chúng tổn thất cũng không nhỏ. Trong đoàn vận chuyển gạo thì có hai người bị chết cóng, người bị thương thì không thể đếm hết được. Ông lão bưng chén trà lên uống một ngụm. Ánh mắt Cố Minh Châu rơi xuống ngón út của ông lão. Ông lão mất cả hai ngón út, có lẽ là do lần đó. Ông lão nói tiếp, một người nói với quản sự đội buôn, hay là tấn công vệ sở bên cạnh. Qua được khoảng thời gian này thì giả làm người thắt đát rồi rời đi, cũng không thể trơ mắt nhìn các huynh đệ chờ chết như vậy được. Quản sự đội buôn không chịu đồng ý, hắn nói, một khi tấn công thì các vệ sở Đại Chu sẽ đốt lửa báo, các vệ sở xung quanh đều sẽ đến giúp đỡ. Nếu triều đình biết chuyện thì càng không chịu để yên, e rằng sẽ điều binh tới Bắc Cương. Lúc đó chúng ta không những mất càng nhiều người hơn mà còn để lộ tung tích, sẽ làm hỏng chuyện lớn của chủ nhân. Người kia nói, nhưng mà cứ trốn chui trốn nhủi thế này, bao giờ chúng ta mới lấy lại được vệ sở Kim Châu? Cũng không biết sắp xếp như vậy đúng hay sai, nhưng lúc ấy ngài đã là trấn phủ của vệ sở Kim Châu. Nếu không phải là giả chết mai danh ẩn tích, có lẽ giờ ngài đã là tổng binh Liêu Đông rồi. Đại gia trong nhà thông minh như vậy mà lại bị ngài đưa đến nhà người khác, nhị gia lại càng làm hạ nhân, sống ẩn nhờ ở đậu nhà người khác, cha con gần như không gặp nhau, sống thế này là sống thế nào? Đến cả một thông phán nhỏ nhoi cũng dám đến đối phó với ngài. Nhìn bộ dạng thiệt thòi này của ngài, trong lòng các huynh đệ cũng khó chịu, huống chi giờ đại gia cũng không như trước. Người kia vừa nói đến đây thì quản thuyền liền mắng hắn câm miệng, còn nói là nếu làm hỏng đại kế của chủ nhân thì đừng trách hắn không niệm tình cũ. Cố Minh Châu nghe tới đây thì trong lòng tựa như lóe lên tia lửa, nhiếp thầm càng khó che giấu được kích động. Nếu ông lão không nói ra những lời này, có lẽ họ còn tưởng quản sự đội buôn mà Nghiêm Sâm điều tra chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới. Ông cụ nhìn nhiếp thầm và thiếu nữ đội nón che mặt. Rất nhiều lời họ đều nói mơ hồ, tuy ta không hề hiểu hết được toàn bộ, nhưng cũng cảm thấy chuyện vô cùng quan trọng. Ta nhớ rõ trấn phủ vệ sở Kim Châu đã được coi là thu hoạch lớn nhất rồi. Sau khi thoát thân, ta lại tiếp tục nghe ngóng thông tin của đám người đó. Năm ngoái phát hiện hắn đã đến kinh thành. Ông lão nói xong thì hơi chần chừ. Manh mối này có ích cho mọi người không? Ông kỳ vọng lại thấp thỏm, vừa hy vọng bản thân có thể giúp đỡ được, lại sợ tất cả đều là xôi hỏng bỏng không. Có ích chứ. Cố Minh Châu đứng dậy hành lễ với ông lão. Tin tức này của ông sẽ cứu được rất nhiều người. Vẻ mặt của ông lão hơi kích động. Thật ư? Cố Minh Châu gật đầu. Cuối cùng trên mặt ông lão cũng lộ ra nụ cười. Có điều ông lập tức nói, không phải ta mà là Nghiêm Sâm. Nếu thực sự có thể điều tra rõ ràng, chắc chắn phải quy công về cho Nghiêm Sâm. Ông lão giãn mày, giống như bỏ đi một gánh nặng lớn. Ông sợ mình sẽ chọn nhầm. Sau cái chết của Nghiêm Sâm, ông đã hạ quyết tâm. Tuy rằng ông luôn theo đuổi điều tra vụ án, nhưng trừ phi xuất hiện người có năng lực có thể điều tra ra được mọi chuyện, nếu không ông sẽ không nói ra chân tướng. Ngụy Thông Chính và người trong phủ khiến ông động tâm. Ông vốn định đến thăm dò tin tức trước rồi tính sau, không ngờ cứ như vậy mà nói hết mọi chuyện ra. Có lẽ Nhiếp Thầm và cô nương ở đây cho ông cảm giác giống như Nghiêm Sâm, kiên định mà có sức mạnh, đáng để tin tưởng. Ông lão thầm mỉm cười. Thực ra ngày nghe lén cuộc đối thoại kia, đáng ra ông đã bị chết cóng rồi. Nhưng không biết tuyết ngừng rơi từ lúc nào, một tia nắng chiếu lên người ông, từ từ để ông hoàn hồn. Tuy rằng lần đó ngón chân và ngón tay của ông đã hỏng vì giá rét, nhưng ông vẫn còn sống và nói lại được những gì mình đã nghe thấy. Có lẽ là nhờ Nghiêm Sâm phù hộ. Cố Minh Châu nói, điều tra rõ ràng vụ án này, triều đình sẽ trả lại công bằng cho Nghiêm đại nhân. Trước mắt phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc trấn phủ vệ sở Kim Châu kia là ai, hai đứa con của hắn hiện đang ở đâu. Chương 430, cấm túc. Sau khi ra khỏi sân viện, ông lão trở nên vô cùng có sức sống, ngồi lại bên gánh Hoành Thắng, ăn liền tù tì hai bát lớn. Ăn xong không đợi Chu Ngũ ra, đã dậm bước ra ngoài. Ông muốn trở về thu dọn hành lý, vác dương hàng của mình lên, dẫn đầu người trong phường đi tìm trấn phủ vệ sở Kim Châu kia. Tiền Hoành Thánh của ta! Chu Ngũ oán giận trong lòng, tự nhủ lần sau phải lấy gấp đôi. Nghĩ vậy, Chu Ngũ lấy ra bút, vẽ một nét lên quyển sổ của mình. Ghi sổ là truyền thống của họ, đừng nói là ghi sổ cho ông lão. Dù là Ngụy Thông Chính ngoài phòng lẫm liệt, chẳng phải cũng đã nhận hóa đơn của họ hay sao? Đương nhiên hắn ta không vội vàng đòi số tiền này, đạo nghĩa vẫn còn. Ngộ nhỡ có ngày nào đó, ông lão lại đỗ đạt, lấy được rất nhiều tiền thưởng, hắn đến đòi tiền Hoành Thánh không quá đáng đâu nhỉ. Nghĩ vậy Chu Ngũ lẩm bẩm, không biết chừng còn có thể đòi được nhiều hơn thì sao? Nhà họ Đàm, Đàm Định Phương ngồi trong thư phòng đọc công văn. Chuyện của Phủ Hoài Viễn thật xảy ra lâu lắm rồi, nhưng có rất nhiều chuyện mãi vẫn không thể định được. Bộ binh, đồ sát viện, đến cả mở lại thị Bách Ti cũng không suôn sẻ. Buổi chiều sớm hôm nay, phò mã của công chúa Hoài Nhu chủ động xin được đến Phủ Vĩnh Bình để dọn dẹp tàn cuộc nhà họ Lương để lại. Hoàng thượng không đồng ý ngay, có điều trong thái độ thì có vẻ như cũng xuôi xuôi rồi. Bất kể là Đại Ninh hay là Phủ Vĩnh Bình, vệ sở phía Bắc chịu mấy lần đả kích, lòng người sợ hãi bất an, giờ cần một người đến chỉnh đốn lại vệ sở. Phò mã vì Triệu lão tướng quân mà đứng ở phía đối lập với nhà họ Trình, đưa cha của mình vào đại lao. Quan viên từng chịu oan ức trong vụ án của Triệu lão tướng quân tự nhiên sẽ sẵn lòng ủng hộ phò mã. Đây là một nước cờ hay, chỉ có điều trước đó ông ta chưa từng phát hiện ra. Trước đây vợ chồng công chúa Hoài Nhu và phò mã không hề hòa thuận như thế này. Công chúa Hoài Nhu yếu đuối, phò mã bị nhà họ Trình kìm hãm. Ai ngờ qua hai vụ án, hai người này lại như lột xác. May mà Trình phò mã không có quá nhiều kinh nghiệm dẫn binh. Dù hoàng thượng đồng ý cho hắn đến Phủ Vĩnh Bình thì ông ta cũng có thể phái vài võ tướng đi giúp đỡ, bảo đảm Phủ Vĩnh Bình không xảy ra chuyện gì. Phủ Vĩnh Bình là một chuyện, tiếp sau đó đến lượt đô sát viện. Sau khi thân đồng Hoài bị bắt, ông ta kiêm chức hữu đô sát ngự sử. Có điều hà thụ có tư chất ẩn thường kia đột nhiên lại giống như là được khai mở tâm trí, không những bắt đầu phản đối việc mở cửa biển mà còn soi mói quan viên ông ta dẫn chọn để ra khơi. Đàm Định Phương gấp công văn lại. Thực ra không cần cho người đi điều tra, ông ta cũng có thể biết được kẻ nào đang đứng sau lưng sắp xếp mọi chuyện. Đó là Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Tam gia còn trẻ mà đã có phong thái của Ngụy Tổng Thịnh. Chỉ có điều Ngụy Nguyên Kham đối phó lầm người rồi. Nhà họ Ngụy bị chèn ép đến bây giờ quả thật cũng phải tự nhìn lại bản thân. Tốn hết tâm sức thì sao chứ? Có thể có kết quả gì đấy? Có điều thân phận ngoại thích này của nhà họ Ngụy vẫn rất hữu dụng, uy vọng cũng vẫn còn. Bây giờ đến cả Cố Dùng Nghĩa luôn là ngốc tránh xa triều cục kia cũng chịu làm việc cho nhà họ Ngụy rồi. Làm thượng thư bộ binh nhiều năm như vậy, người mà ông ta coi trọng, ông ta đều sẽ cố hết sức mà giữ lại bên mình. Tuy nhiên, tiếc rằng vẫn còn không ít kẻ không chịu tin tưởng ông ta, ví dụ như nhà họ Ngụy, Cố Dùng Nghĩa, Thôi Trinh. Nếu có thể nhận được sự ủng hộ của những người này, rất nhiều việc sẽ càng thuận lợi hơn. Sao họ không thể nhìn thấu cục diện hiện giờ của Đại Chu nhỉ? Đàm Định Phương đứng dậy. Là thượng thư bộ binh, ông ta biết rất rõ Bắc Cương và vệ sở không thể xảy ra chuyện gì. Chính vì vậy ông ta bắt buộc phải sắp xếp ổn thỏa chuyện sắp tới, không kẻ nào có thể cản đường ông ta. Kẻ đầu tiên phải đối phó chính là nhà họ Ngụy. May mà nhà họ Ngụy có Tử Huyệt, muốn đối phó cũng không khó. Bảo người trong cung ra tay đi. Đàm Định Phương nhàn nhạt dặn dò. Trong cung, hoàng đế đang phê tấu chương. Hoàng Sương bên cạnh tiến lên thấp giọng nói. Cung Khôn Ninh dâng tấu. Hoàng đế hơi bất ngờ. Từ sau khi hoàng hậu tự giam mình trong cung Khôn Ninh thì không nói chuyện với ông nữa. Trong mắt hoàng đế lóe lên sự châm biếm. Ta còn tưởng nàng ấy định như vậy cả đời cơ. Có thể thấy dù có là người mạnh mẽ và cá tính thế nào thì cũng không thể chịu được dòng chảy của thời gian. Nếu tử đồng của ông ta có thể thông suốt sớm hơn thì cũng sẽ không rơi vào kết cục thế này. Ông ta cũng có thể bảo vệ bà chu đáo, cho bà vinh hoa phú quý cả đời. Hoàng đế nhàn nhạt nói. Nàng ấy nói gì? Không chịu được nữa nên định cúi đầu cầu xin ông ta thả ra ngoài. Không chỉ mình bà, mà cả nhà họ Ngụy cũng vậy. Gần đây Ngụy Nguyên Kham lập vài công huân, bà muốn dùng để đổi lấy tiền đồ tốt cho nhà họ Ngụy. Hoàng Sương thấp giọng bảo. Hoàng hậu nương nương đòi hoàng hậu bảo sách. Hoàng hậu bảo sách? Hoàng đế hử lạnh một tiếng. Nàng ấy muốn quyền quản lý hậu cung. Thấy quý phi liên tiếp mắc sai lầm, muốn nhân cơ hội này để lấy lại quyền lợi của hoàng hậu. Chẳng phải trước giờ nàng ấy không quan tâm đến những thứ này hay sao? Năm đó lúc Lương Vương mưu phản, Ngụy thị cứu thái hậu trở về hoàng cung, ông ta đến cung Tử Ninh thăm thái hậu. Ngụy thị đứng trước mặt ông ta, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Mỗi khi ông ta củng cố lại hoàng quyền, Ngụy thị đều sẽ như vậy, giống như là coi thường ông ta và hoàng quyền trong tay ông ta vậy. Cuối cùng giờ bà cũng phải cúi đầu xin ông ta quyền lực rồi. Thực sự không thể ngờ được sẽ nhanh như vậy. Ông ta còn tưởng Ngụy thị còn có thể chịu đựng thêm vài năm nữa cơ. Suy cho cùng thì ông ta cũng đánh giá cao bà rồi. Đột nhiên hoàng đế cảm thấy vô cùng nhàm chán. Tử đồng của ông ta mất địa vị nhà ngoại, đánh mất uy nghiêm của hoàng hậu, giờ lại muốn đánh mất chút tự tôn và sĩ diện cuối cùng của bản thân, hoàn toàn chìm vào bùn lầy. Sau này ông ta không cần phải nhớ nhung đến bà nữa. Hoàng đế lạnh giọng, còn gì nữa không? Một hồi lâu sau Hoàng Sương không nói gì. Hoàng đế nhíu mày, nói. Ông ta không muốn phí sức để đọc. Giọng Hoàng Sương hơi trầm xuống. Hoàng hậu nương nương nói, nếu ngài cứ mặc kệ quý phi làm sằng làm bậy thế này mà không thu dọn tàn cuộc, e rằng sẽ bị người ta nắm bắt thời cơ để gây chuyện. Lục cung hỗn loạn không sao, nhưng khó tránh khỏi liên quan đến triều đình. Giờ nương nương vẫn là hoàng hậu Đại Chu, có trách nhiệm khuyên ngài. Nếu ngài không tiện ra mặt thì đưa sách bảo cho nương nương, để nương nương ổn định lại hậu cung. Còn sau này quý phi nương nương sinh lòng oán giận, nương nương cũng có thể chống đỡ giúp ngài. Đến lúc đó, ngài chỉ cần thu hồi lại sách bảo, cũng coi như là cho quý phi và triều đình một câu trả lời. Hoàng đế nghe đến đây thì vỗ ngực án. Ý nàng ấy là gì? Những câu từ sắc bén ấy cứ như con dao cứa vào tim ông ta. Hoàng Sương không dám nói gì, sắc mặt hoàng đế tái xanh. Dám nói vậy với trẫm? Trẫm thấy nàng ấy vẫn chưa nhận được giáo huấn đâu. Nàng ấy có mặt mũi gì mà đòi lại bảo sách của hoàng hậu? Chẳng lẽ Ngụy thị nghĩ ông ta vẫn còn là lỗ vương cần nhà họ Ngụy ủng hộ hay sao? Từ lâu ông ta đã có thần tử trung thành, ông ta cũng đã nắm chặt hoàng quyền trong tay rồi. Vậy mà Ngụy thị lại dám nói những lời như vậy để châm biếm ông ta, mỉa mai ông ta thành quân chủ chỉ biết dùng thủ đoạn tính kế người khác. Hoàng đế nổi giận đùng đùng. Ngụy thị mấy lần rời khỏi cung Khôn Ninh, trẫm đều vờ như không biết. Không ngờ nàng ta lại được nước lấn tới. Bây giờ truyền lệnh xuống, Ngụy thị nói nàng vô lễ, từ nay về sau không được bước ra khỏi cung Khôn Ninh, lục cung cũng không được qua lại với cung Khôn Ninh nữa. Không nghe thấy Hoàng Sương đáp lời, hoàng đế nhìn qua. Ý chỉ của trẫm phải được truyền đến mọi ngóc ngách trong lục cung. Nếu có cung nhân dám kháng chỉ, sau khi phát hiện sẽ xử tội chết. Hoàng Sương đáp một tiếng. Đợi sau khi Hoàng Sương lui ra ngoài, hoàng đế cầm tách trà trên bàn lên, hùng hằng ném xuống đất. Cung Khôn Ninh, hoàng hậu nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài, nghĩ hẳn người kia đang nổi giận đến phạt bà rồi. Nữ quan bên cạnh vô cùng sợ hãi. Đừng lo, Ngụy hoàng hậu nhàn nhạt nói. Cũng chỉ là cấm túc mà thôi, ông ta sẽ không giết ta đâu. Cấm túc là tốt nhất, bị giam ở trong đây là an toàn nhất. Chương 431, xảy ra biến cố. Ngụy hoàng hậu ngồi trên ghế tết túi lưới, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Nội quan phụng lệnh dẫn vài người hầu của cung Khôn Ninh đi, chỉ để lại một nữ quan, hai cung nhân và hai nội thị, sau đó đóng đinh trên cửa lớn. Đây là đồ của nương nương bọn ta. Theo quy chế thì giờ nương nương đang đóng cửa suy nghĩ, không cần dùng mấy thứ này nữa. Một vài đồ trang trí, đồ dùng trong cung Khôn Ninh đều bị lấy đi sung vào kho, biến cung Khôn Ninh trở thành lãnh cung. Một hồi lâu sau, nội quan mới dẫn người và đồ rời đi, sau đó phong bế cửa cung, chỉ để lại một cửa nhỏ dùng để đưa đồ ăn. Ngụy hoàng hậu thở phào một hơi. Được rồi, yên tĩnh rồi. Nữ quan gật đầu. Những ngày này thiệt thòi cho nương nương rồi. Có thể biết được ngay đồ ăn trong cung đưa đến vô cùng tệ, lại còn lúc nào cũng bị người ta theo dõi nữa. Nữ quan còn chưa nói xong, quả nhiên có vài nội thị đi vào trong cung, kẻ nào kẻ nấy đều đứng trong sân viện, chuẩn bị theo dõi nhất cử nhất động của hoàng hậu. Ngụy hoàng hậu cười nhẹ một tiếng nói, chúng ta nên tạ ơn thánh ân mới phải. Nữ quan hơi bất ngờ, ngụy hoàng hậu nói, nhiều người nhìn nhất cử nhất động của chúng ta như vậy, nếu có người nghĩ cách muốn hãm hại chúng ta e rằng cũng không dễ, nếu có người muốn giết ta, những con mắt này cũng là nhân chứng. Người của hoàng đế ở đây, những người khác cũng không dám đến, chẳng phải bà còn phải cảm ơn hoàng đế một tiếng hay sao? Huống chi không có hoàng đế, bà sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Từng lần đả kích và giáo huấn khiến bà hiểu ra, đã đưa người quan trọng nhất của mình rời khỏi chốn thị phi này. Giờ bà đã không còn nhược điểm gì ở trong cung nữa rồi, muốn đối phó với bà cũng không dễ đến thế. Khương Quý Phi nghe được tin tức, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười. Nữ quan thấp giọng nói, đây là ngầm ám chỉ, là từ giờ chính thức tuyên chỉ rồi. Xem ra nương nương ở cung Khôn Ninh sắp bị phế, người đợi lâu như vậy cuối cùng cũng đã có chút hy vọng rồi. Khương Quý Phi dậy đi tới bên cạnh lò sưởi, bà ta luôn chờ hoàng đế làm đến nước này. Bất kể là thời nay hay thời xưa, chỉ cần bị thu hồi sách vào, cấm túc trong cung, tiếp theo sẽ chỉ là chiếu thư phế hậu mà thôi. Hoàng hậu mất hết uy nghi, không thể trở lại bảo tòa được nữa. Nghe được tin tức này, quan lại trong triều cũng hoàn toàn quay lưng lại với nhà họ Ngụy. Chỉ tiếc lần này Ngụy hoàng hậu bị phạt là vì dâng tấu thất lễ, không thể kéo nhà họ Ngụy vào. Nghĩ tới đây, Khương Quý Phi nhíu mày, đông cung bị phế, ngoài Hoài Vương động tay chân ra, Ngụy Nguyên Kham cũng đổ thêm dầu vào lửa nữa, món nợ này bà ta còn phải tính toán rõ ràng với nhà họ Ngụy. Tiếc rằng là hơi muộn, Quý Phi thở dài, nếu là một năm trước, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Nụ cười trên mặt nữ quan cứng lại, nương nương đừng lo lắng. Lúc này hoàng thượng làm vậy chắc hẳn là cảm thấy nương nương và cung vương thiệt thòi, cho nên mới bù đắp cho nương nương. Chỉ cần nương nương trở thành hoàng hậu, sau này tất cả mọi việc đều sẽ trở nên hợp lý. Khương Quý Phi nói, vậy bản cung phải trở thành hoàng hậu trước đã. Nữ quan nghe xong thì hơi sững người, theo cô ta thì đây đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột rồi. Không phải người thì là ai? Ánh mắt Khương Quý Phi hơi xa xôi, phạt Ngụy thị là chuyện tốt. Nhưng tại sao lại cứ phải vào lúc này? Ngày nào bà ta cũng ở bên cạnh hoàng thượng, Lông Thái Tử còn ở Đông Cung, hoàng thượng cũng không hạ lệnh, tại sao lại đợi đến lúc này? Đương nhiên bà ta mong dẫm lên Ngụy thị, từng bước bước lên ngôi vị hoàng hậu, nhưng bà ta sợ sẽ có kẻ đến sinh sự. Nghĩ tới đây, Khương Quý Phi đột nhiên thấy ngón tay đau nhói, bà ta vô thức rụt tay lại, thì ra là tay để gần lò sưởi quá, không cẩn thận bị bỏng. Nương nương! Nữ quan vội vàng bước lên nhìn, Khương Quý Phi nói, không sao. Đau đớn trên ngón tay tựa như chứng thực sự bất an của bà ta. Khương Quý Phi nhìn ra ngoài điện, có lẽ chuyện vui đến quá nhanh khiến bà ta cảm thấy không chân thực. Mắt Khương Quý Phi sáng ngời, Ngụy thị thông minh đến vậy mà cũng rơi vào kết cục này, ai dám giành vị trí trong cung với bà ta nữa. Vậy chỉ có một kết quả, đừng trách bà ta độc ác. Màn đêm buông xuống, một nội thị men theo tường cung đi nhanh về phía trước. Trong tay áo của hắn có một gói thuốc độc, vốn đã sắp xếp mọi chuyện kỹ càng, ai ngờ tình thế trong cung đột nhiên thay đổi. Ngụy hoàng hậu vốn đã đi ra ngoài đột nhiên lại bị cấm túc, trong ngoài cung Khôn Ninh tăng cường nội thị đến trông coi nhất cử nhất động của Ngụy hoàng hậu và cung nhân để bị hoàng đế coi chừng. Ngụy hoàng hậu đột nhiên rơi vào tình cảnh thế này, không biết mưu kế đối phó với Ngụy hoàng hậu còn có tác dụng hay không. Nội thị đang đến đây thì cung nhân cách đó không xa gọi, nhanh tay lên, đức phi nương nương còn đang đợi trong cung kìa, ngày mai vương gia vào cung còn nhiều chuyện chưa sắp xếp chu đáo lắm, khó khăn lắm nương nương và vương gia mới được gặp nhau, nếu làm nương nương mất hứng chắc chắn chúng ta sẽ bị trách phạt đấy. Nội thị đáp một tiếng, sơ gói độc dược trong tay áo, nhanh chóng đuổi theo cung nhân. Ngoài cung, Cố Minh Châu trở về nhà thay y phục rồi đến phòng Lâm phu nhân ngay. Mới vào đến cửa đã thấy trên bàn đầy ắp đồ chơi trẻ con, các loại khóa trường mệnh, vòng tay và cả áo yếm y phục của trẻ con, nhiều đến nỗi hoa cả mắt. Tinh thần Lâm phu nhân tốt hơn nhiều, thấy con gái thì nói, cuối cùng cũng chịu về rồi. Cố Minh Châu đặt chiếc hộp trong tay xuống trước mặt Lâm phu nhân, còn mua đồ chơi cho đệ đệ. Lâm phu nhân tắt nụ cười, còn cần phải mua sao, đống đồ trong phòng con là đủ rồi đấy. Cố Minh Châu vội vàng đến phòng ấm để thăm đệ đệ. Đệ đệ vẫn còn nhỏ nhưng đã khác lúc mới sinh, đôi mắt đen láy nhìn bốn phía. Lúc nhìn thấy nàng thì miệng nhếch lên nở một nụ cười, ôi mau nhìn này, Nhũ mẫu đứng bên cạnh nói. Đại gia thấy đại tiểu thư liền cười, đúng là tỷ đệ ruột thịt có khác. Dương mama cũng vui lây, trong lòng Cố Minh Châu hơi lo. Mẹ mới sinh xong, đệ đệ còn nhỏ như vậy, nếu trong kinh xảy ra hỗn loạn, e rằng không thể đi xa được. Nàng thu dọn mấy thôn trang trong nhà mới được, nếu thực sự xảy ra chuyện thì cho người đưa mẹ và đệ đệ qua đó ở tạm để tránh sóng gió. Cố Minh Châu đang nhìn đệ đệ đến xuất thần thì nghe thấy mama quản sự nói, Định Ninh hầu đến rồi. Thôi Trình đến để báo tin mừng cho cha, không biết bên nhà họ Trương thế nào rồi. Cố Minh Châu đến tiền viện, nàng muốn đi nghe ngóng tin tức của Thôi Trinh. Trong thư phòng nhà họ Cố, Cố Dùng Nghĩa nói, Phủ Thuận Thiên đã điều tra ra chân tướng chưa? Thôi Trinh gật đầu, tất cả đều do Trương Mama sắp đặt. Lang Trung và Phủ Bắt Mạch cho Diệu Thanh cũng khai ông ta nói kết quả cho Trương Mama. Trông có vẻ như Trương Thị không nói dối. Cố Dùng Nghĩa suy nghĩ trong chốc lát, nồng mắt nhìn Thôi Trinh. Nhà họ Trương nói sao? Thôi Trinh nói, nhà họ Trương muốn đón Trương Thị về, có điều Trương Thị đã từ chối. Chương 432. Đáng sợ. Sắc mặt Thôi Trinh không tệ, không vì chuyện tranh đấu nội trạch mà suy sụp tinh thần, ánh mắt hắn vẫn sáng ngời, trông vẫn vô cùng trấn tĩnh. Cố Dùng Nghĩa vốn không muốn hỏi chuyện trong nhà Thôi Trinh, chỉ là vì nhà họ Trương có liên quan đến vụ án này nên ông mới hỏi vài câu, cũng coi như là nhắc nhở hắn. Thôi Trinh nói, nhạc mẫu của cháu vô cùng tức giận, muốn đưa Trương Thị về. Cữu huynh thì lại bình tĩnh hỏi cháu xem muốn giải quyết chuyện này như thế nào. Còn nói với cháu rằng Trương Thị vẫn luôn hiền lành, làm ra chuyện thế này e rằng cũng vì năm đó sinh non trong lòng tích tụ ấm ức, lo lắng cho tình cảnh của bản thân. Mong cháu nể tình Trương Thị còn đang mang thai mà tha cho Trương Thị một lần, cả nhà họ Trương sẽ ghi nhớ ân tình này. Trương đại lão gia nói năng kín kẽ, dù có là ai cũng không thể tìm ra được điểm sai sót. Cố Dùng Nghĩa hỏi, vậy cháu định giải quyết thế nào? Thôi Trinh nâng mắt, chuyện trong nội trạch tạm thời giao cho mama quản sự. Cháu đã mời Lang Trung về nhà dưỡng thai cho Trương Thị. Cháu mới thêm một căn viện, lúc cần bàn chuyện quan trọng cháu sẽ dẫn người đến đó. Trong hầu phủ có tai mắt, sẽ có người trông chừng Trương Thị, xem sau này nàng ta có hành động gì không. Nếu Trương Thị và nhà họ Trương đã có âm mưu từ sớm, lần này chúng ta đối phó với nhà họ Trương, Trương Thị cũng không thể không nhúng tay vào. Điểm này Thôi Trinh rất rõ. Đám người kia vẫn luôn lôi kéo hắn, mục đích đương nhiên là vệ sở Đại Đồng. Hắn không chịu mắc lừa. Bước tiếp theo chúng phải làm là bắt hắn giao binh quyền Đại Đồng ra, đổi thành người của chúng. Người đó gần như chắc chắn chính là Thôi Vị. Thôi Trinh nói, Trương Thị không chỉ có chuyện này khiến cháu nghi ngờ. Cháu nghĩ lại rồi, trước khi cháu về kinh thành, Trương Thị còn từng qua lại với Hoài Vương Phi. Cháu nghi phủ Hoài Vương nói đỡ cho cháu lúc ở trên triều khiến Hoàng thượng nảy sinh nghi ngờ là vì Trương Thị. Cố Dùng Nghĩa gật đầu. Hôm ấy lúc Châu Châu đến Thượng Thanh Quán thì gặp được Trương Thị và Hoài Vương Phi. Hai hôm nay Thôi Trinh đang đọc ghi chép vụ án cũng phát hiện ra vài điểm đáng nghi. Trương Thị mời Tôn Chân Nhân của Thượng Thanh Quán đến thăm bệnh cho mẹ cháu. Tôn Chân Nhân cũng từng cho bà ấy dùng thuốc. Mẹ cháu cảm thấy bệnh tình có chuyển biến lớn. Nếu Tôn Chân Nhân không bị bắt sớm như vậy, có lẽ giờ bà ấy cũng giống như Bạch Cô Nhân mất rồi. Điểm này Cố Dung Nghĩa không thể ngờ tới. Lâm Thái Phu Nhân cũng từng dùng thuốc tiên. Người dùng thuốc tiên sẽ bị mê hoặc tâm trí. Trương Thị muốn mượn nó để khống chế Lâm Thái Phu Nhân sao? Nhưng sau khi Lâm Thái Phu Nhân xảy ra chuyện thì đã không còn quyền uy trong hầu phủ từ lâu rồi. Trương Thị làm vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Chẳng lẽ nàng ta muốn giày vò Lâm Thái Phu Nhân khiến cho hầu phủ càng loạn hơn? Thôi Trinh nói tiếp, Bạch Công Nhân cũng từng bị quỷ trêu nên mới thường xuyên đến đạo quán. Mẹ cháu cũng vì nhìn thấy cái gọi là hồn ma của Châu Thị nên mới mời đạo sĩ đến nhà. Những thủ đoạn này giống y hệt như nhau, chỉ dựa vào một mình Trương Mama rất khó có thể kín kẽ hoàn hảo tới vậy. Thôi Trinh càng điều tra thì lại càng lạnh người. Khuôn mặt của Trương Thị trong lòng hắn cũng dần thay đổi. Sự hiền lành, hiểu chuyện, e thẹn của Trương Thị trước mặt hắn đều có thể là giả. Trương Thị không từ thủ đoạn tính kế hắn như vậy. Vậy thì trong lòng Trương Thị, hắn căn bản không phải phu quân, mà chỉ là một quân cờ. Một quân cờ làm việc cho nhà họ Trương và kẻ đứng đằng sau chúng. Hắn nghe theo thì đương nhiên chúng sẽ vui. Còn nếu hắn làm trái thì sẽ bị vứt bỏ. Thôi Trinh nói, những chuyện này cháu không lấy được chứng cớ thực, nể tình trong bụng nàng ta còn có đứa bé, cháu sẽ không tùy tiện động vào nàng ta, có điều cháu vẫn sẽ điều tra tiếp. Cố Sùng Nghĩa hiểu ý của Thôi Trinh, vì ngoài Thôi Trinh không định tội Trương Thị nhưng trong lòng coi như đã có kết luận rồi. Cố Sùng Nghĩa nói, thời gian ngắn như vậy mà điều tra được đến bước này cũng làm khó cháu rồi. Quan trọng là Thôi Trinh có thể thông suốt được mọi chuyện, nhìn thấu được bộ mặt của Trương Thị. Cố Dùng Nghĩa nói xong những chuyện này, nghĩ tới một chuyện mấu chốt. Cháu biết Thôi Vị bị Lâm Tự Chân mua chuộc, hay là vì nhà họ Trương mới làm việc cho những người kia hay không? Thôi Trinh lắc đầu. Có điều cháu điều tra được một chuyện. Vì Trương Thị sửa đồ thêu mẹ cháu định đưa vào cung Tử Ninh nên mới được lòng của mẹ cháu. Chính vì lý do này mà bà ấy mới nghĩ đến chuyện kết thông gia với nhà họ Trương. Dưới đáy mắt, Thôi Trinh gợn sóng. Trương Thị có cơ hội làm vậy là vì thợ thêu Cẩm Thị của phường thêu không cẩn thận thêu sai mấy mũi. Cháu đã tìm được thợ thêu đó rồi. Cố Sùng Nghĩa biết Thôi Trinh đang nói đến điểm then chốt nên không lên tiếng. Đợi Thôi Trinh kể rõ. Thôi Trinh nói, cháu đã dẫn người đến hầu phủ, dì phụ có thể làm chứng giúp cho cháu không? Cố Sùng Nghĩa gật đầu. Lúc này Thôi Trinh mới gọi người dẫn thợ thêu vào phòng. Thợ thêu không lưng hành lễ với Cố Sùng Nghĩa và Thôi Trinh. Trên mặt của cô tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Thôi Trinh nhàn nhạt nói. Nói đi, tại sao ngươi lại cố tình thêu sai? Thợ thêu run rẩy nói. Là nhị gia trong phủ dặn tiểu nhân làm như vậy. Tiểu nhân vốn không chịu đồng ý. Nhưng thôi nhị gia cho tiểu nhân 100 lượng bạc. Còn nói rằng hầu phủ sẽ không truy cứu việc này. Một lượng bạc này là đủ để tiểu nhân tự mở phường thêu rồi. Thế nên tiểu nhân liền đồng ý. Thôi nhị gia đã dặn không được nói chuyện này cho người thứ hai biết. Nếu không tiểu nhân sẽ không nhận được bạc, mà người ấy sẽ tùy tiện tìm một lý do để trị tội tiểu nhân. Cố Dùng Nghĩa nhíu mày. Từ lời nói của thợ thêu có thể biết được, Trương Thị không những sử dụng trăm phương ngàn kế để gả vào nhà họ Thôi, mà còn xin Thôi Vị giúp đỡ. Cũng có nghĩa là trước đó Thôi Vị đã có qua lại với nhà họ Trương rồi. Thôi Trinh phất phất tay cho người dẫn thợ thêu kia xuống. Sau đó hắn mới nói, chuyện này quá nhỏ, cho dù người đến nha môn Phủ Thuận Thiên cũng không thể định tội được. Tuy nhiên, từ đây có thể biết được dụng tâm của Thôi Vị. Trước đó khi ở Đại Lao, Thôi Vị bắn chết Châu Thị. Cháu cũng không biết tại sao để ấy lại làm thế. Có điều một trong những nguyên nhân đó hẳn là để trải đường cho nhà họ Trương. Hắn không hề ngờ được hôn sự của mình lại bị chính đệ đệ ruột tỉ mỉ sắp đặt như vậy. Thôi Vị và đám người qua lại với nhau kia không phải ngày một ngày hai. Lần này đệ ấy bắt buộc phải đến vệ sở Đại Đông nếu muốn đạt được mục đích. Một khi có đột phá thì đệ ấy sẽ giống như Lâm Tự Chân, liều chết một phen. Dù Thôi Trinh có trấn tĩnh thế nào đi chăng nữa, mà đến đây cũng không khỏi ngập ngừng. Chắc hẳn huynh đệ chúng cháu sẽ gặp nhau trên chiến trường. Cố Dùng Nghĩa không kìm được mà thở dài. Địa vị của Thôi Vị và Lâm Tự Chân trong lòng Thôi Trinh khác nhau. Trong chuyện của lão Định Ninh Hầu, Thôi Trinh và Lâm Tự Chân đã xuất hiện rạn nứt. Vì thế Lâm Tự Chân binh loạn, Thôi Trinh không hề do dự mà dẫn quân đến vây quét. Nhưng những năm nay Thôi Vị luôn ở bên cạnh Thôi Trinh. Thôi Trinh cũng dốc lòng dạy dỗ Thôi Vị. Làm huynh trưởng dốc nhiều tâm tư như vậy mà cuối cùng lại nhận được kết quả thế này. Tâm tình hiện giờ của Thôi Trinh, ông có thể hiểu được. Nhà quyền quý cũng sẽ xảy ra chuyện huynh đệ tương tàn vì tước vị, nhưng lòng dạ sâu xa của Thôi Vị vẫn phải khiến người ta ngạc nhiên. Cố Sùng Nghĩa nói, chẳng trách Thôi Vị muốn cưới Châu Châu, đó cũng là ý của những kẻ kia. Thôi Trinh đáp, may mà Châu Châu không bị liên lụy tới, nếu không hắn không biết phải đối mặt với nhà họ Cố thế nào nữa. Món nợ trên người hắn đã đủ nhiều rồi, nhiều đến nỗi khiến hắn không biết nên điều tra thế nào nữa. Thôi Trinh nhìn Cố Sùng Nghĩa, dì phụ biết Ngụy Nguyên Khang lấy được chứng cứ của nhà họ Trương không? Trong cung truyền tin nói Ngụy Hoàng hậu bị phạt cấm túc tại cung Khôn Ninh. Cháu sợ bên này chưa điều tra rõ ràng, chúng đã ra tay với nhà họ Ngụy trước rồi. Đến lúc đó, dù Ngụy Nguyên Khang có lấy được chứng cứ, chưa chắc Hoàng thượng đã tin. Chương 433. Giao hẹn. Cố Sùng Nghĩa cũng có lo lắng như vậy. Cũng may Mạc Chân Nhân đã đưa tin vào cung. Bất luận là Thái hậu nương nương hay Hoàng hậu nương nương đều có thể có sự đề phòng. Thái hậu nương nương đồng ý giúp đỡ. Cung Khôn Ninh xảy ra chuyện cũng sẽ chia tay cứu giúp. Có điều thủ đoạn của những người kia cực kỳ thâm độc. Bọn chúng đã bày mưu tính kế mười mấy năm trời. Tai mắt phủ khắp nơi, khó lòng phòng bị, lại thêm biến số là phe phái quý phi. Nghĩ tới đây, Cố Dùng Nghĩa bèn nói. Những chuyện này không thể đoán trước được. Hiện tại chỉ có thể dốc toàn lực tranh thủ chấp thời cơ trước. Thôi Trinh khẽ gật đầu. Trong tay hắn đang nắm giữ chứng cứ Thôi Vị lôi kéo tướng sĩ. Từ đó có thể nhìn ra ý đồ mưu tính đại đầm của Thôi Vị. Nhưng Thôi Vị cũng chỉ là một quân cờ trong tay kẻ đứng sau. Chỉ đối phó với Thôi Vị thì không hề có tác dụng gì. Cố Dùng Nghĩa nói, hy vọng bên phía Ngụy Tam gia tất thầy đều thuận lợi. Ánh mắt Thôi Trinh trở nên sâu thẳm. Để không bứt dây động rừng phối hợp với Ngụy Nguyên Khang bắt người, xem ra hắn phải đi gặp Ngụy Nguyên Khang một lần. Tuy hắn rất không muốn qua lại với Ngụy Nguyên Khang, nhưng trong vụ án này, hắn chỉ là một mắt xích trong đó. Người thực sự nắm được đại cục trong tay là Ngụy Nguyên Khang. Thôi Trinh đứng lên, cháu đi gặp Ngụy Thông Chính một lát. Cố Sùng Nghĩa gật đầu không nói gì nhiều. Thật ra lúc Thôi Trinh đến đây, ông đã đoán được Thôi Trinh sẽ đi tìm Ngụy Nguyên Khang mà không cần ông đứng giữa truyền lời giúp. Cho dù giữa Thôi Trinh và Ngụy Nguyên Khang có ân oán gì thì ông không biết, Nhưng vào lúc này, bọn họ cũng sẽ gác lại hiềm khích lúc trước. Lúc ở Thái Nguyên, Thôi Trình đã làm rất tốt. Suy cho cùng, kể cả phủ Định Ninh Hầu có loạn hơn nữa, Thôi Trình cũng là vị tướng có tài thao lược. Hắn sẽ không bỏ bê đại cuộc. Đi thăm Tương Ca Nhi một lát đi. Cố Dùng Nghĩa nói, Châu Lâm Thị cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Trong lòng Tương Ca Nhi đang rất buồn. Cháu đi an ủi nó mấy câu. Thằng bé còn nhỏ đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Âu cũng chẳng dễ dàng gì. Thôi Trình đáp lời, lần này hắn tới phủ Hoài Viễn Hầu cũng là muốn gặp Thôi Tương một lát. Thôi Trình đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Cố Minh Châu ở ngay gian ngoài. Châu Châu ngồi trên ghế lật xem sổ sách. Thôi Trình dừng bước, lặng lặng đứng tại chỗ nhìn một hồi lâu. Đến khi Cố Minh Châu ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn. Đại ca phải đi rồi ạ? Cố Minh Châu cười hỏi. Thôi Trình đáp, ta tới tiểu viện thăm Tương Ca Nhi trước đã. Dứt lời, hắn trông thấy bên cạnh đã chuẩn bị sẵn một hộp thức ăn. Cố Minh Châu nói, nhân tiện đại ca mang hộp cơm đi luôn đi, trong đó đựng thuốc và canh cho Di Mẫu dùng. Thôi Trình cũng từng nghĩ nên mang thứ gì đó cho Châu Tương, nhưng trong lòng hắn biết Châu Tương sẽ không cần. Và lại bây giờ Châu Tương ở phủ Hoài Viễn Hầu, sách vở đồ dùng chắc nhà họ Cố đều đủ cả. Châu Tương còn quá nhỏ nên không dùng được áo giáp và đao thương kiếm kích mà tổ tiên từng dùng trong phủ Định Ninh Hầu, thế nên hắn chẳng mang theo gì. Bây giờ Châu Châu chuẩn bị hộp cơm này, Thôi Trình không muốn đưa tay nhận lấy. Từ trước đến nay Định Ninh Hầu chưa từng làm chuyện này. Đúng là hắn sai, nhưng đây không phải là cách hắn thể hiện sự áy náy. Hắn biết mình nợ Diêu Thanh và Châu Tương, hắn cũng đã nghĩ xem phải bù đắp như thế nào. Hắn sẽ dốc sức bồi dưỡng Châu Tương, dạy Châu Tương quyền cước, cưỡi ngựa bắn cung. Nếu như Châu Tương đồng ý vào quân doanh, hắn cũng sẽ hết lòng truyền thụ chuyện chinh chiến lãnh binh. Gia nghiệp phủ Định Ninh Hầu đương nhiên không thiếu được phần của Châu Tương. Hắn đã cho người đến Thiểm Tây, đón mẹ Châu Tương về nhập táng vào phần mộ tổ nhà họ Thôi, để nàng ấy được con cháu thờ cúng một cách danh chính ngôn thuận. Hôm nay, hắn vốn định chỉ đứng từ xa nhìn Châu Tương. Bây giờ Châu Châu đã chuẩn bị hộp cơm, hắn phải xách hộp cơm đến, chẳng khác nào cố ý tìm lý do đến làm thân lấy lòng. Thôi Trình không biết nên chung sống với đứa con trai này như thế nào. Trước khi thân thế của Châu Tương được tiết lộ, hắn chưa từng có con. Không biết người làm cha nên như thế nào. Điều duy nhất hắn có thể tham khảo trong đầu chỉ là hình ảnh cha đốc thúc hắn chuyên tâm rèn luyện kiền cước. Thôi Trình bước tới, cuối cùng vẫn vươn tay cầm lấy quai xách hộp cơm. Hộp cơm nhẹ bẫng như thể một trận gió thổi qua là bay đi mất. Thế mà trong tay Thôi Trình, nó lại nặng tựa nghìn cân. Cố Minh Châu nhìn bóng lưng Thôi Trình, nàng giúp đỡ chuyện này đa phần là vì Châu Tương, hy vọng Châu Tương có thể vượt qua nỗi đau Châu Lâm Thị qua đời. Còn về Thôi Trình, với tư cách là Châu Như Quân, bất kể là Thôi Trình tự cao tự đại hay là bị lợi dụng, thì hắn cũng đã nhận được bài học từ chuyện này, thế nên những chuyện kia, nàng đều xem như mây khói thoảng qua. Còn với tư cách là Cố Minh Châu, Thôi Trình có lòng săn sóc người biểu muội này, đây cũng coi như sự báo đáp của nàng. Còn một điểm quan trọng nữa, đó là cho dù Thôi Trình có rất nhiều khuyết điểm, nhưng được cái tâm chính trực, có một tướng lĩnh trấn thủ biên cương như hắn, coi như là phúc của bách tính muôn dân. Châu Tương định xuống nhà bếp xem thử thuốc của Châu Lâm Thị đã sắc xong hay chưa, thế nhưng vừa ra đến cửa đã trông thấy một bóng người cao lớn bước về phía này. Bóng người kia tóc đĩnh đạc, bước đi nhanh mà vững vàng, trong tay xách một chiếc hộp đựng cơm, hộp cơm không hề lắc lư, dù bên trong có đựng canh cũng sẽ không sóng sánh ra ngoài. Châu Tường nhớ tới cảnh mình cẩn thận từng ly từng tí bưng hộp cơm, dè dặt bước từng bước một thì không khỏi sinh lòng hâm mộ. Có điều cảm giác ngưỡng mộ đó chỉ thoáng hiện lên rồi vụt tắt, biến thành căm ghét và oán hận. Châu Tường toàn trở về phòng không để ý đến người kia. Đi đâu đấy? Tiếng Thôi Trình vang lên. Cầm hộp thức ăn này về đi. Châu Tường không nhúc nhích. Thôi Trình nói, đừng làm muộn giờ, Di nãy nãy còn dùng thuốc. Châu Tường là con trai của Thôi Trình, đương nhiên không thể gọi Châu Lâm Thị là mẹ nữa. Luận vai vế, Châu Tương phải gọi Châu Lâm Thị là Di Nãi Nãi hoặc là tộc Di Nãi. Nghe vậy, lửa giận trong lòng Châu Tương lập tức bùng lên. Đó là mẹ của ta, không phải Di Nãi Nãi gì hết, nếu ông còn nói như vậy. Thôi Trình nhìn cậu con trai nhỏ đang nhanh nhanh múa vuốt. Thế nào, con còn muốn giết ta sao? Tuy ta có lỗi với con và mẹ con, nhưng suy cho cùng ta vẫn là cha của con. Dẹp ngay cái suy nghĩ đại nghịch bất đạo của con lại. Chờ ta xử lý xong chuyện trong nhà thì về nhà họ Thôi với ta, không được gây thêm phiền phức cho nhà họ Cố nữa. Nhìn gương mặt Thôi Trình, lửa giận Châu Tương kìm nén trong lòng đã lâu sộc thẳng lên óc. Cậu bé bướng bỉnh nói, đừng hòng, cả đời này ông cũng đừng mơ đón được ta về, ta thà chết cũng sẽ không nhận ông. Thôi Trình thản nhiên nói, vậy con muốn làm gì? Tự lập môn hộ à? Nhóc con không biết tự lượng sức mình, chẳng phải vẫn phiền nhà họ Cố giúp đỡ hay sao? Cuối cùng con vẫn sẽ phải quay về nhà họ thôi mà thôi. Luẩn quẩn một vòng lớn như thế, đơn giản chỉ là khiến lòng con thấy thoải mái hơn. Con nghĩ không cần ta giúp đỡ cũng có thể trưởng thành nên người, tương lai sẽ thắng được ta. Nhưng từ khi thân phận của con bị vạch trần, con và Châu Tương đã khác hẳn nhau rồi. Sự giáo dục sau này con nhận được cũng sẽ khác. Con còn quá nhỏ không hiểu được mấy chuyện này. Một thời gian nữa ta sẽ đón con về. Có gì cha con chúng ta có thể về nhà họ thôi rồi từ từ nói tiếp. Vừa nói Thôi Trinh vừa đưa hộp cơm trong tay cho cậu bé. Cầm đi, làm tốt những việc nên làm tốt. Hai mắt Châu Tường đỏ ửng, Thôi Trinh đứng trước mặt cậu bé như một bức tường đè nặng lên cậu. Thân phận giáo dục gì đó cậu đều không cần. Dù sao Châu Tường cũng vẫn là trẻ con. Nghe được đầu đuôi câu chuyện của mẹ mình bị hãm hại, trong lòng cậu bé càng căm hận Thôi Trinh. Trước mặt Châu Lâm Thị và Cố Đại Tiểu Thư, cơn giận ấy còn có thể đè nén lại được. Nhưng nghe những lời Thôi Trinh vừa nói, thấy hắn đứng từ trên cao sắp xếp xong xuôi mọi việc cho cậu, lông tơ trên người Châu Tường dựng đứng cả lên, chỉ một lòng muốn từ chối và phản kháng. Thôi Trinh đừng mơ xử lý được cậu như đã xử lý mẹ. Châu Tường không nhận lấy hộp thức ăn, ngược lại cậu bé dồn hết sức lực đẩy Thôi Trinh ra, như thể muốn chứng minh mình có thể có sức để phản kháng. Cậu bé nghiến hai hàm răng, tập trung toàn bộ sức lực vào hai tay. Bàn tay cậu kêu đánh bốp một cái như vừa chạm phải núi đá rắn chắc, nhưng rõ ràng đó chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Cơ thể Thôi Trinh không mảy may nhúc nhích, dường như hộp cơm trong tay cũng không hề lắc lư. Châu Tường sững sờ ngẩng đầu nhìn gương mặt u ám của Thôi Trinh. Thôi Trinh thản nhiên nói, muốn đẩy được ta thì lớn thêm 10 năm nữa đã. Không cần. Một lúc lâu sau, Châu Tường mới lấy lại tinh thần, cậu bé nói bằng giọng điệu non nớt mà quật cường, 2 năm là đủ rồi. Châu Tường thấy Thôi Trinh liếc nhìn mình. Thôi Trinh không nói gì, nhưng rõ ràng biểu cảm trên gương mặt hắn là đang coi thường cậu. Châu Tường vô thức ưỡn thẳng lưng, dùng tay áo lau sạch nước mắt và mồ hôi hóa thành nước mũi trên mặt. Không muốn mình trông hèn yếu trước mặt con người này. Trong vòng 5 năm có thể đẩy được ta, ta sẽ để con nhập vào gia phả nhà họ Châu. Châu Tường phản đối, không cần ông đồng ý. Thôi Trinh lại đưa hộp thức ăn qua, lần này Châu Tường đưa tay nhận lấy. Thôi Trinh đi ra ngoài, ra khỏi phủ Hoài Viễn Hầu, hắn để lên lưng ngựa, đoạn cúi xuống sửa sang lại áo bào trên người. Sức lực của thằng bé kia rất lớn, một đứa trẻ 4 tuổi bình thường khác không thể nào so được với nó. Có điều trong vòng 5 năm, hắn sẽ không sa sút đến mức bị thằng bé đẩy ngã, hắn cũng sẽ không bị đẩy ngã. Không ngờ một hộp cơm của Châu Châu lại có tác dụng như vậy. Trước mắt Thôi Trinh hiện ra gương mặt thiếu nữ. Dì phụ và dì mẫu nói không sai, Châu Châu thật sự rất thông minh. Làm xong một chuyện, tiếp theo còn một chuyện nữa. Thôi Trinh nói, cầm thiệp mời của ta đến nhà họ Ngụy đi. Hết tập 77. Đầu tiên thì Chan xin gửi lời cảm ơn đến chị Yến Đỗ đã ủng hộ cho Chan qua Paper. Cảm ơn chị đã ủng hộ Chan. Còn bạn nào muốn donate cho Chan thì cứ nhiệt tình lên nha. Cuối cùng thì Châu Châu cũng đã có đệ đệ. Và Chan đang không biết là việc Lâm Phu Nhân sinh sớm như vậy thì có liên quan gì đến việc viếng thăm của Trương Thị hay không. Nếu không có Lý Thái Phu Nhân giúp đỡ thì có khi là Lâm Phu Nhân cũng không hạ sinh được an toàn dễ dàng như vậy. Và từ đó thì sẽ khiến cho Hoài Viễn Hầu Phủ rối ren, Cố Sùng Nghĩa cũng sẽ không còn tâm trí nào mà đi điều tra án. Nếu quả thực như vậy thì bọn người này thực sự quá mức thâm độc luôn. Đến tập này thì chúng ta cũng đã thấy được phần nào cơ trí của Hoàng hậu Nương Nương rồi đúng không? Đúng vào thời điểm đám người Đàm Định Phương đang định ra tay với bà thì bà đã cao tay hơn bằng cách là chọc cho Hoàng đế nổi giận, lệnh cấm túc bà, đồng thời sai nội thị giám sát chặt chẽ. Có người của Hoàng đế ở bên cạnh thì đương nhiên đám người kia cũng sẽ không dám manh động, bà cũng sẽ có thể an toàn hơn phần nào. Lại nói về Thôi Vị thì giả thuyết của Chan càng ngày càng có khả năng là đúng. Từ thời điểm 6 năm trước, Thôi Vị đã quen biết với nhà họ Trương, còn tiếp tay cho Trương Thị được gả vào Thôi gia bằng cách hạ sát Châu Nhi Quân ở trong ngục. Giờ chỉ còn xem là tình chân ý thiết mà Trương Thị vẫn phô ra là thật hay cũng là đóng kịch mà thôi. Hãy cùng đón nghe các tập truyện tiếp theo để xem là Thôi Trinh sẽ hợp tác với Tam gia như thế nào để đối phó với đám người Đàm Trương và kẻ giấu mặt kia nhé. Chuyện được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.